Lâm Úy hiển nhiên thật hiểu biết chính mình cái này nhị ca, biết hắn chính là ủng có này biểu bài trí. Người lớn lên cao lớn thô kệch, tính tình cũng táo bạo, nhưng cố tình chính là bắt nạt kẻ yếu tính tình, không bản lĩnh còn hảo mặt mũi. Rõ ràng sợ Cố Nam Kiều sợ muốn mệnh, chính là không chịu thừa nhận. Hai anh em đối diện không nói gì, thấy đại gia hỏa đều rời đi, cũng ngượng ngùng ra mặt dày lưu lại, theo đám đông đi rồi. Rời xa Cố Nam Kiều, Lâm Kiều treo ở giữa không trung tâm mới thả xuống dưới. Đối với Lâm Kiều mềm yếu, Lâm Úy là xem ở trong mắt, trong lòng khinh thường cực kỳ, nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp giáo huấn một chút Cố Nam Kiều, một tẩy trước sĩ. Xem náo nhiệt người đều tan đi, công nhân cũng bắt đầu làm việc, Cố Nam Kiều ô mặt yên chi đứng ở tân phòng nền thượng nhìn chung quanh, thực mau liền tuyển định một phương hướng, bước nhanh hướng bên kia đi đến. Cố Minh Phạm đứng ở Cố Nam Kiều bên người, vẫn luôn không hiểu được Cố Nam Kiều đang xem cái gì. Thấy nàng không nói lời nào hướng trên núi đi, Cố Minh Phạm tò mò hỏi, "Muội muội, ngươi đây là đi nơi nào a?" "Nhị ca, ngươi giúp ta chiếu cố một chút Mặc Yên Chi, ta qua bên kia nhìn xem, ta sợ đi chậm, một ít manh mối liền biến mất." Cố Nam Kiều đem Mặc Yên Chi hướng Cố Minh Phạm trong lòng ngực một tắc, bay nhanh chạy. Cố Minh Phạm sửng sốt, trong lòng ngực nhiều một cái lông xù xù đồ vật. Đối với chủ nhân nhà mình tùy ý đem nó hướng người khác trong lòng ngực tắc hành vi, trong lòng yên, lặng tiến hành rồi khiển trách, bất quá chỉ cần không chính mình đi đường, Mặc Yên Chi vẫn là thông minh oa ở Cố Minh Phạm trong lòng ngực. Bản công chúa chính là Chi Kiêu Lan, nên hưởng thụ ngươi chờ bình dân phục vụ. Cố Minh Phạm ôm Mặc Yên Chi tìm được Cố Nam Kiều thời điểm, Cố Nam Kiều chính ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc nhìn cái gì. Đi vào vừa thấy, là một đống hỗn độn dấu giày. Từ này đó dấu giày có thể nhìn ra cái gì tới sao? Ta chỉ có thể nhìn ra đây là một đống lộn xộn dấu giày. Cố Minh Phạm tò mò hỏi, nhìn chằm chằm dấu giày, vắt hết óc cũng nghĩ không ra này dấu giày có cái gì kỳ lạ chỗ. Cố Nam Kiều cười khẽ, nhị ca, ngươi không hiểu, nhưng là này đối ta tới không phải bình thường dấu giày. Còn không phải là bình thường dấu giày sao? Này mặt trên cũng không trường hoa, ta xem này không có gì dùng, chúng ta vẫn là đi nhận thảo dược đi. Đừng đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Nhị ca, ngươi hướng quanh thân nhìn xem, liền biết ta vì sao sẽ này đó giấu dài hữu dụng. Cố Nam Kiều cũng không nói ra, dẫn đường Cố Minh Phạm chính mình đi tìm đáp án. Cố Minh Phạm là cái người thông minh, cho tới nay đều sinh hoạt ở cha mẹ che chở dưới, thường có cha mẹ đâu, hạ có ca ca che chở, hắn là cái còn không có trải qua quá mưa gió người. Đối sở hữu sự tình đều kiềm giữ tích cực lạc quan thái độ, đây là hắn ưu điểm. Cũng là hắn khuyết điểm, trên đời sự tình há có đơn giản như vậy, phi hắc tức bạch, làm người xử sự càng không đơn giản, Cố Nam Kiều không muốn chính. Mình đơn thuần nhị ca về sau đi lên bị người lừa bịp con đường, cảm thấy cần thiết làm hắn kiến thức một chút hắc ám một mặt. Liền từ chuyện này bắt đầu đi, không mất đi hắn trong lòng kia mặt ánh mặt trời, nhưng cũng muốn cho hắn biết nhân tâm hiểm ác. Cố Minh Phạm nghe theo Cố Nam Kiều nói, rất là nghiêm túc nhìn quanh thân, nhìn trong chốc lát sau, thật đúng là làm hắn nhìn ra một chút môn đạo. Nơi này là thôn đuôi, lại bởi vì tới gần bờ sông duyên cớ, nơi này nhưng thật ra không có gì người đi lại, đặc biệt là này phiến sơn bị Cố Nam Kiều mua tới về sau, người trong thôn càng là sẽ không đến trên núi tới. Này thuộc về tư nhân tài sản, trên núi một thảo một mộc, nhưng đều thuộc về Cố Nam Kiều sợ anh bọn họ nếu là chạy tới nơi này, đốn củi gì đó, này đã có thể xúc phạm pháp lệnh. Bọn họ muốn vào núi đều là từ cửa thôn cái kia trên đường đi, liền Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều hồi núi sau cũng đều là đi cái kia nói. Đi đồng ruộng lao động, không phải quá cầu treo đi bờ bên kia chính, là ở cửa thôn phía trước nói hai bờ sông. Mặc ra này khối đất, sở hữu đồng ruộng đều bị Cố Nam Kiều mua. Ta đã biết, mùi mùi, này đó dấu giày chính là tối hôm qua tới đẩy tường người lưu lại, hắn định là đi con đường này, lúc này mới để lại này xuyến dấu giày. Cố Minh Phạm không ngu ngốc, suy một ra ba nói, này dấu chân lung tung rối loạn, minh người này còn tại đây dừng lại một đoạn thời gian, hắn là chờ lý sư phó bọn họ đều rời đi, mới trùng êm đi xuống, rồi sau đó lại từ nơi này đường cũ phản hồi, như vậy chẳng sợ chúng ta nghe được thanh âm. Hướng dưới chân núi xem cũng nhìn không tới hắn, từ nơi này lại đây hòa ly đi, đều tránh đi theo chân bọn họ chính diện tiếp xúc, nghe được tiếng vang, bọn họ trước tiên khẳng định là chú ý đi hướng trong thôn con đường kia, nhưng hắn tránh đi, ở vòng điểm lộ hồi thôn là được. Huynh muội hai người theo hỗn độn cỏ dại đi phía trước đi, thực mau liền phát hiện mấy cái thuốc lá sợi cho tàn. liếc nhau, Cố Minh Phàm cao thầm nghĩ, chúng ta có phải hay không theo này manh mối là có thể tìm được người kia? Nhị ca, ngươi tưởng quá đơn giản, Bồ Ra Thôn cũng không phải là mấy hộ nhà, bài trừ một chút là có thể tìm ra hiểm nghi người, chúng ta hiện tại chính là có chứng cứ, nhân ra không thừa nhận, chúng ta lại có thể như thế nào? Cổ đại nhưng không có những cái đó công nghệ cao sản phẩm, có thể giúp đỡ phá án, bọn họ muốn thuận lợi tìm được hiểm nghi người, vẫn là đến sự chút thủ đoạn. Kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Minh Phàm nhục chí không thôi, hắn cảm thấy chính mình thật là bổn, một chút vội đều không thể giúp. Liền biện pháp đều nghĩ không ra. Chúng ta ôm cây đợi thỏ. Cố Nam Kiều trong lòng sớm đã có kế hoạch, đối Cố Minh Phàm lấy lòng cười cười, nhị ca, ngươi giúp ta một cái vội được không? Không biết vì sao, Cố Minh Phàm nhìn đến Cố Nam Kiều nụ cười này, tâm sinh lạnh lẽo, tổng cảm thấy nàng ở tính kế cái gì. Nháy mắt, lại chỉ thấy Cố Nam Kiều cười ngọt ngào, hắn cho rằng đó là chính mình ảo. Rác, liền cũng không nghĩ nhiều, chờ đến buổi tối hắn nhìn thấy cái kia tha thê thảm bộ dáng, mới bừng tỉnh hiểu được, chính mình cảm giác không sai, Kiều muội chính là ở tính kế người. Thủ đoạn còn thật hung tàn. Chỉ cần có dùng được với nhị ca địa phương, ngươi cứ việc, vì mùi mùi, ta vượt lửa quá sông không chối từ. Cố Minh Phàm trượng nghĩa nói thẳng. Cố Nam Kiều cười càng hoang, nhị ca, ta không cần ngươi vì ta lên núi đao xuống biển lửa, chính là muốn ngươi nửa điểm sự. Ở Cố Minh Phàm bên tai nói nhỏ vài câu, Cố Minh Phàm hoang mang vò đầu nói, đào hố, ngươi muốn thiết chí bẫy dập nột, chờ buổi tối ngươi sẽ biết. Cố Nam Kiều không minh, Cố Minh Phàm cũng không nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng Cố Nam Kiều chính là muốn xuất khẩu ác khí, làm kẻ cấp xấu mặt. Vui sướng trở về nhà gỗ, lấy tới cái quốc cùng sẻn, ở tân phòng phòng sâu ra sức đào hố. Cố Nam Kiều còn lại là chờ mặt Ngọc Hành từ chấn trên sau khi trở về, cùng hắn ở trong phòng mưu đồ bí mật nữa, rồi sau đó mặt Ngọc Hành vẽ mặt phức tạp đi trong núi. An bài hảo sở hữu sự tình, Cố Nam Kiều tâm tình hảo không ít, nàng sợ sợ mặt Yên Chi lỗ tai. Phấn mặt, chúng ta liền chờ buổi tối xem diễn thì tốt rồi, tỷ tỷ ngươi có phải hay không thật thông minh? Xem về sau ai còn dám không sợ chết tới tìm cha? Nàng không như vậy nhiều thời gian hao phí ở này đó tính kế thường, có thể nhanh chóng giải quyết sự tình, tuyệt đối không kéo, nhưng là phiền toái tìm tới môn, nàng cũng không mang theo sợ. Không có có chút tài năng, nàng lại như thế nào như thế cao điều hành sự? Bóng đêm lặng lẽ tiến đến, ầm ĩ một chỉnh công trường cũng an tĩnh xuống dưới. Trong khoảng thời gian này Lý Vĩ Dân này, đàn công tha biểu hiện Cố Nam Kiều cùng mặt Ngọc Hành đều xem ở trong mắt, làm việc cẩn thận nghiêm túc, mặc kệ là đánh nền cũng hảo, vẫn là kiến phòng ở đều cho mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều không ít tốt kiến nghị. Cố Nam Kiều cùng mặt Ngọc Hành đối bọn họ là tự đáy lòng cảm tạ. Hôm nay buổi tối còn có giải trí tiết. Mục vì cho đại gia giảm sức ép hoặc là gia tăng một kích chứng nhân, Cố Nam Kiều quyết định thỉnh bọn họ uống rượu. Rượu là nông ra tự những rượu gạo, vì thuần hậu, không say người. Ăn chính là nướng lọc thịt, mặt Ngọc Hành hôm nay đi trong núi thời điểm, vừa vặn đụng phải Lạc Đơn Lộc, hắn liền săn trở về, vừa vặn cho đại gia thêm cơm. Mặt ra thức ăn ở Lý Vĩ Dân trải qua sống chủ trong nhà, là số một số hai hảo. Đốn đốn có thịt, có đôi khi còn thêm cơm, không phải lợn rừng chính là sơn lộc hoặc là gà rừng, thỏ hoang gì. Trước kia bọn họ đi cho người ta làm việc, một đoạn thời gian xuống dưới, lại hắc lại gầy. Ngược lại là ở mặt ra làm việc, không chỉ có không ốm, còn dai quá thịt. Một đám người vui đùa ầm ĩ uống rượu, mặt Ngọc Hành cũng bưng chén rượu kính Lý Vĩ Dân mấy người vài chén rượu, nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt thượng nhiều mấy mặt dặn mây đỏ. Cố Nam Kiều giống xem tân đại lục dường như, rất là tò mò đánh giá. Không biết Lý Vĩ Dân mấy người cái gì, mặt Ngọc Hành, mặt đăng bào hồng. Một đám người ăn ăn uống uống, Cố Nam Kiều nghe rượu hương, trong bụng rượu trùng cũng bị gợi lên tới. Nàng thấy mặt Ngọc Hành cùng Cố Minh Phạm đều ở Lý Vĩ Dân bên kia cười, làm tặc dường như cấp chính mình đổ một ly, trộm nhấp một ngụm. Không đợi nàng nếm ra gì tư vị, cái ly đã bị người cướp đi. Ngẩng đầu vừa thấy, người tới không phải mặt Ngọc Hành lại là ai? Mặt ca ca. Cố Nam Kiều nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Hài tử không thể uống rượu, ngươi ăn nhiều đồ ăn. Mặt Ngọc Hành vốn định lạnh mặt giáo huấn nàng, nhưng một đôi thượng Cố Nam Kiều cặp kia linh động mắt to, đến bên miệng nói chính là nuốt trở vào, chỉ có thể khuyên nàng ăn nhiều đồ ăn. Nghe vậy, Cố Nam Kiều mặt nhăn thành một đóa khổ cúc, nàng thanh biện hộ, đồ ăn quá rầu mỡ, ta liền tưởng giải giải nị. Nàng đáng thương hề hề, nhưng đem mặt Ngọc Hành sửng sốt, hắn nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này. Không phải tò mò, cũng không phải muốn học đại. Nhân uống rượu, nàng chỉ là nị, cho nên muốn rào giạt khẩu. Trong nháy mắt, mặt Ngọc Hành rất là hối hận, cảm thấy chính mình không có đem Cố Nam Kiều chiếu cố hảo, rõ ràng, muốn đem thiếu nữ nhi dưỡng, nhưng hắn một chút đều không cẩn thận, căn bản không chú ý quá phương diện này vấn đề. Ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ về, không được uống rượu. Mặt Ngọc Hành ném xuống những lời này, xoay người rời đi. Trước khi đi còn mang đi cái ly, sợ Cố Nam Kiều cõng hắn trộm đào uống. Một màn này dừng ở Cố Nam Kiều trong mắt, nàng rất là vô ngữ, không có cái ly, nàng sẽ không dùng những thứ khác thịnh rượu sao. Chỉ là hắn trong lúc vô tình hành động, lại cũng làm nàng tâm hung hăng rung động một chút. Mặt Ngọc Hành làm những việc này rất là tự nhiên, hoàn toàn là theo bản năng hành vi, thậm chí nàng mới vừa trộm uống một ngụm, mặt Ngọc Hành liền tới đây, này minh cái gì? Mặt ca ca trong lòng là có nàng, cho dù là thói quen thành tự nhiên, nhưng cũng vẫn là có nàng. Cố Nam Kiều mặt đà hồng, tâm thình thịch nhảy lên, ánh mắt mơ hồ không chừng, nghĩ đến đây khi, cạn là ức chế không được cười khẽ ra tiếng, chọc đến người chung quanh, hai mặt nhìn nhau, không rõ Cố Nam Kiều cười ngây ngô chút cái gì. Cố Nam Kiều không chú ý tới quanh thân nhân thần tình biến hóa, nàng ngồi yên, nghĩ nhận thức mặt Ngọc Hành tới nay điểm điểm tích tích. Buổi sáng rõ ràng không tán thành nàng kế hoạch, còn là thực tôn trọng nàng, thậm chí còn đem nguy hiểm nhất chuẩn bị ôm ở trên người. Mình, còn có trước kia những cái đó chi kỷ hành động, thậm chí bởi vì nàng một câu trong lúc vô tình nói, mặt Ngọc Hành cũng sẽ tận lực giúp nàng thực hiện. Ngũ Kim Phượng bị thương nàng, Cố Nam Kiều không nghĩ mặt Ngọc Hành khó xử, muốn giấu giếm hạ chuyện này, nhưng mặt Ngọc Hành khăng khăng tìm tòi chân tướng. Chẳng sợ chuyện này sẽ làm cho hắn cùng ngủ ra quan hệ tan biến, mặt Ngọc Hành cũng không sợ sợ hãi. Điểm này một giọt, Cố Nam Kiều đều ghi tạc trong lòng. Mặt ca ca như vậy ưu tú, đối nàng tốt như vậy, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình ức chế không được chính mình tâm động, nàng muốn hoàn toàn độc chiếm này phân hảo. Tưởng tượng đến về sau còn có nữ nhân sẽ được đến mặt ca ca tri kỵ chiếu cố, Cố Nam Kiều trong lòng liền có điểm không thoải mái, nguyên bản ở hồi ức quá vãng nàng, tức khắc bình tĩnh xuống dưới không được, nàng mặt ca ca chỉ có thể là của nàng, bất luận cái gì muốn tới gần mặt ca ca nữ nhân đều muốn một đám đuổi đi. Cố Nam Kiều lúc trước thích chính là mặt Ngọc Hành túi ra, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Cố Nam Kiều cảm thấy mặt Ngọc Hành thật là hiếm có hảo nam nhân. Như vậy hảo nam thiếu niên đến thu vào trong túi, sao có thể bỏ qua? Cho nên ở còn không có xác định chính mình đối mặt Ngọc Hành, cảm tình có bao nhiêu sâu thời điểm, Cố Nam Kiều cũng đã bắt đầu tính toán như thế nào đuổi đi những cái đó, hô mị tử. Kiều muội, ngươi suy nghĩ gì đâu? Vẫn luôn ngây ngô cười cái không ngừng. Lý Hoa Thị nghi hoặc hỏi, nàng cùng Cố Nam Kiều tương đối quen thuộc, lời nói cũng càng tùy ý chút, có gì liền hỏi gì. Cố Nam Kiều ý cười đốn thu, đánh ha ha, không gì, chính là này thịt nướng thật không tồi. Lý Hoa Thị không nghi ngờ có hắn, cười ứng hòa, lần này thịt nướng là thật không tồi. Trước vài lần Cố Nam Kiều không ở, mặt Ngọc Hành đánh săn trở về, các nàng mấy cái không quá sẽ xử lý, kia nướng ra tới hương vị cùng lần này so sánh với kém khá xa. Mặt khác mấy cái phụ nhân lập tức nở nụ cười, nổi lên khoảng thời gian trước. Thú sự, Cố Nam Kiều nghe được nhạc A, không khí trong lúc nhất thời đô đỉnh điểm. Đúng lúc này, núi rừng bên kia truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, kia tiếng thét chói tai liền người trong thôn đều nghe được. Lý Hoa Thị đứng lên, hoảng loạn vô thố nói, đây là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không trong núi có mảnh thú lui tới? Tới gần núi sâu thôn, mảnh thú xuất hiện là thật tầm thường sự tình, cho nên đại gia vừa đến buổi tối đều là đóng cửa lạc khóa, vô việc gấp không ngoài ra. Lý Vĩ Dân đứng lên, cẩn thận nghe xong trong chốc lát thanh âm sau, khẳng định nói, thanh âm kia là từ chân núi truyền đến, hẳn là không phải là mảnh thú, chúng ta giơ cây đúc đi xuống nhìn xem đi. Cố Minh Phạm nóng lòng muốn thử đứng lên nói, ta nghe thanh âm này hình như là từ tân phòng tử bên kia truyền đến, ta cũng cùng đi. Mấy cái lá gan đại hán tử, vội vàng cử cây đúc lại đây, đoàn người hướng dưới chân núi đi đến, Lý Hoa Thị vài vị phụ nhân, sợ hãi đến không được, chỉ có thể kết bạn về trước. Nhà gỗ, Cố Nam Kiều tưởng đi theo đi xem diễn, nhưng nàng một cái cô nương ra đi theo một đám hán tử cũng kỳ cục, chỉ có thể đãi tại chỗ. Nhưng thật ra vẫn luôn đều héo héo mặt yên chi, thấy mọi người đều tan, nhắc tới tinh thần, lưu tới rồi Cố Nam Kiều bên chân, đôi mắt nhìn chậm chậm vào bầu rượu. Cố Nam Kiều cùng Mạc Yên Chi ở trong thời gian lâu rồi, từ Mạc Yên Chi nhất cử nhất động chung, cũng có thể nghiền ngẫm ra nó ý tứ một vài. Thấy nó mắt không rời bầu rượu, lập tức liền minh bạch. Thứ này là tưởng uống rượu đâu. Phấn mặt, ngươi còn đâu, rượu cũng không phải là chúng ta có thể uống, chúng ta vẫn là ăn thịt đi. Ngao ô, Mạc Yên Chi bất mãn vỗ móng vuốt, hồ, bản công chúa rõ ràng đều thấy ngươi uống rượu. Ô ô, tốt có phúc cùng hưởng, Kiều mùi lại cổng ta ăn độc thực. Cố Nam Kiều trấn an miêu tả phấn mặt, ôm nó các loại lấy lòng, đồ vật nhưng mang thù, căn bản không để ý tới Cố Nam Kiều lấy lòng. Này đêm Cố Nam Kiều sầu hỏng rồi, càng là ra sức chơi bão, cuối cùng đáp ứng mình cho nó ngao canh cá uống, Mạc Yên Chi lúc này mới một lần nữa quay trung quanh Cố Nam Kiều chuyển. Một người một lang chơi vui vẻ, Mạc Ngọc Hành cầm một ly dưa hấu nước ra tới khi, nhướng mày nói, bọn họ người đâu? Cố Nam Kiều biểu môi, Lý sư phó mang theo đám kia người đi chân núi chảo tặc đi, Mạc ca ca, người chúng ta có phải hay không cũng nên đi xem. Đây chính là nàng một tay bố cục, thật muốn đi xem người kia quăng ngã thành gì bộ dáng. Đem dưa hấu nước nhét vào Cố Nam Kiều. Trong tay, Mạc Ngọc Hành quả quyết cự tuyệt, A Kiều, ngươi ở chỗ này đợi, đừng đi xem náo nhiệt. Mỹ thực rời đi Cố Nam Kiều lực chú ý, nàng nhìn chằm chằm dưa hấu nước rất là kinh ngạc, Mạc ca ca, ngươi đây là như thế nào làm được? Giáo dạy ta, ngữ khí vội vàng, tràn ngập kinh hỉ. Quá ngoài ý muốn, ở thời đại này còn có thể uống đến dưa hấu nước, quá hạnh phúc. Mạc Ngọc Hành thấy nàng thích, khó coi sắc mặt chuyển biến tốt đẹp vài phần, đánh thương lượng nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, không, được trộm chạy xuống sơn xem náo nhiệt, chờ ta trở lại nói cho ngươi phương pháp. Vì mỹ thực, vì về sau chính mình cũng có thể làm ra dưa hấu nước, Cố Nam Kiều hai lời không gật đầu đáp ứng rồi. Xem tặc tha thảm dạng, nào có mỹ thực quan trọng a? Nàng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, uống dưa hấu nước, vẻ mặt thích ý. Mạc Yên Chi thấy nàng uống như vậy vui vẻ, vội vàng vây quanh nàng, lan miệng liên tiếp đi phía trước thấu, muốn phân một ly canh. Tốt có phúc cùng hưởng đâu, như thế nào có, thế làm trò nó mặt ăn mảnh. Mạc Yên Chi động tác quá nhiều, rốt cuộc khiến cho Cố Nam Kiều chú ý, nàng lắc đầu nói, phấn mặt, tỷ tỷ ngươi ta hiện tại liền mới nửa ly, đều không đủ ta chính mình uống, ngươi liền nhẫn nhẫn đi, lần sau ta cho ngươi làm mặt khác ăn ngon. Kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Mạc Yên Chi giơ móng vuốt, không tiếng động lên án Cố Nam Kiều hành vi. Lừa gạt bản công chúa chân thành tha thiết cảm tình, ô ô, bản công chúa không bao giờ muốn để ý tới nàng. Mạc Yên Chi quay lưng, lại, trong ánh mắt chứa đầy mất mát cùng bi thương, cái đuôi héo héo quét trên mặt đất. Lần này tùy ý Cố Nam Kiều lại bán thế nào ngoan chơi bảo, đều không thể hống Mạc Yên Chi vui vẻ. Chính là không để ý tới nàng, hừ, bản công chúa là có tính tình. Cũng không phải là ngươi chờ phàm nhân có thể tùy ý lừa gạt. Lần này động tĩnh nháo rất lớn, kẻ cắp thê thảm tiếng khóc, một tiếng so một tiếng cao, truyền tới trong thôn, dẫn tới các thôn dân cả người nổi lên nổi ra gà. Thôn trưởng cùng trong thôn, có danh vọng lão giả cũng đều nghe tiếng mà đến, còn tưởng rằng là công trường nơi này đã xảy ra mãnh thú đã thương người sự kiện. Chỉ là chờ tới rồi lúc sau, mới phát hiện theo chân bọn họ trong tưởng tượng sự tình xuất nhập rất lớn. Mạc Ngọc Hành tới khi, bọn họ đã đem rơi vào hố kẻ cắp kéo lên, Lý Vĩ Dân mấy người có chế phục cây rừng kinh nghiệm, lần này càng là không thầy dạy cũng hiểu mang đến không ít dây thừng. Nhưng lần này dây thừng không có phái dùng tới chạng, bọn họ hôm nay ẩn ẩn, cũng biết Cố Nam Kiều ở tính kế cái gì, Cố Minh Phàm còn ở tân phòng mặt sâu đào vài cái hố, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Cố Nam Kiều tưởng điểm tử như vậy độc ác. Trước mắt người hoàn toàn nhìn không ra người dạng, tóc hỗn độn, một thân là huyết, trên người còn treo mấy cái cánh tay thô thái hoa xà. Cố Minh Phạm nhìn thấy huyết hồ lô giống nhau người, cũng sợ ngây người, hắn cảm thấy chính mình làm bẫy dập rất có chừng mực a. Mùi mùi, chỉ là vì hù dọa hắn mà thôi, làm kẻ cắp. Về sau không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là không nghĩ tới này vừa ra tay, liền chỉnh ra một cái huyết người. Quá ra ngoài hắn đoán trước, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tam ca, Cố Minh Phạm nhìn thấy Mạc Ngọc Hành tới, hô một tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Ngọc Hành lạnh giọng hỏi, nghe hắn ngữ khí, hoàn toàn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Minh Phạm yên lặng phun tàu, vốn tưởng rằng Tam ca là chính trực vô tư người tốt, không nghĩ tới a, nhân ra, làm khởi diễn tới chút nào không kém, thậm chí so sân khấu kịch thượng con hát đều trang đến giống. Rõ ràng Hố Thái Hoa Xà chính là tam ca kiệt tác, còn có Đáy Hố Tước Tim Cây Trúc cũng đều là tam ca một tay bố trí. Lý Vĩ Dân cũng không biết nói trong đó nội tình, vội vàng đem bọn họ tới khi nhìn, đến hết thảy đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh trình bày ra tới. Chờ hắn xong, thôn trưởng cùng lão giả cũng đều tới, Lý Vĩ Dân không ngại cực khổ lại một lần. Nhìn trước mắt thét trói tai liên tục, vẫn luôn, đều cùng Thái Hoa Xà làm đấu tranh người, bộ tú phu, chỉ có thể làm Lý Vĩ Dân mấy người giúp đỡ đem Thái Hoa Xà đánh rớt. Đem xà đánh chết, huyết người lúc này mới đình chỉ kêu rên. Bộ tú phu lại làm Lý Vĩ Dân mấy người giúp đỡ đề tới nước lạnh, đối với huyết thiếu đầu xối đi xuống. Kẻ cấp trên mặt cùng trên người huyết đều bị nước trôi đi rồi, kẻ cấp vội vàng dùng tay bưng kín mặt, ngồi xổm trên mặt đất, không chịu ngẩng đầu. Bộ tú phu chỉ vào hắn, lạnh lùng nói, đứng lên, bắt tay lấy ra, đã có bản lĩnh tới mặt ra sinh sự, như thế nào liền không mặt mũi gặp người đâu. Một bên bộ tú cũng đi theo nói, không chịu lộ ra gương mặt thật kia chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi gặp quan, đại buổi tối xuất hiện ở chỗ này, chuẩn không chuyện tốt. Kẻ cấp vừa nghe, cả người run rẩy lợi hại, một lát sau mới muộn thanh muộn khí nói, thôn trưởng, đừng, ngàn vạn đừng đưa ta đi gặp quan, ta cái gì đều. Bộ tú phu cùng bộ tú không lời nói, kẻ cấp buông tay, ngẩng đầu lên, đại ra cẩn. Thận nhìn lên, thấy rõ ràng hắn là ai sâu, không đợi bộ tú phu bảo nổi, bộ tú liền dẫn đầu mắng, là ngươi A Lý về bình, ta còn tưởng rằng là cây rừng không tuân thủ tín dụng chạy tới A mặt ra nháo sự. Làm bọn họ buổi chiều mới vừa đi tìm cây rừng nói chuyện, cũng khó trách cây rừng buổi chiều hắc mặt đối bọn họ rất là bất hữu thiện. Ai làm cây rừng có tiền án đâu, vừa ra sự, bọn họ trong đầu hiện ra tới cái thứ nhất hiềm nghi người chính là cây rừng. Lý Vệ Bình căn bản không dám đáp lời, chỉ có thể cúi đầu tùy ý bộ tú đâu phê. Hảo, tú ngươi thiếu vài câu, Lý Vệ Bình ta hỏi ngươi, ngươi như vậy vãng chạy tới mặt ra đất nền nhà làm gì? Bộ tú phu hỏi, đừng cùng ta là tản bộ tán tới rồi nơi này. Mặt ra ở vào thôn đuôi, này phiến núi rừng cùng thổ địa cũng đều bị mặt ra mua tới, bọn họ ngày thường trừ bỏ có việc tìm mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều, còn lại thời điểm căn bản liền sẽ không tới nơi này. Ta chính là đến xem mặt ra nhà mới. Lý Vệ không duyên cớ mặt thanh, nói, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ ở lời nói, ngươi nếu là không thành thành thật thật đem ngươi ý đồ đến rõ ràng, chúng ta đành phải đưa ngươi đi gặp quan, đến lúc đó là bị hình phạt vẫn là lưu đày, đã có thể không được biết rồi. Bộ tú phu lời này vừa ra, Lý Vệ Bình sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa dọa nước tiểu, hắn lắp bắp nói, đừng, thôn trưởng, ta toàn chớp. Kế tiếp Lý Vệ Bình cung khai, nhưng không đem bộ tú phu cùng bộ tú khí chết. Lý Vệ Bình tối hôm qua thượng liền tới rồi. Một chuyến, còn thuận lợi đem mặt ra vách tường cấp đẩy ngã, tối hôm qua hành sự thuận lợi, hôm nay Cố Nam Kiều vội một chỉnh đều không có hoài nghi đến hắn trên đầu. Lý Vệ Bình liền nghĩ, thừa thắng xông lên, tốt nhất là làm mặt ra tổn thất thảm trọng, đêm nay hắn còn cố ý mang đến một thùng heo huyết, tính toán ngã vào gạch xanh thượng, ai biết không đợi hắn hành động. Chính mình liền rớt vào hố. Lý Vệ Bình là như thế nào cũng không nghĩ tới, mặt gia sớm đã thiết hạ bẫy rập, liền chờ hắn, hướng bên trong nhảy. Nghĩ đến vừa rồi ở đáy hố, lạnh lẽo Thái Hoa Xà phía sau tiếp trước hướng hắn trên người bò đi, còn bị Thái Hoa Xà cắn mấy khẩu, hắn cả người run lên. Mặt gia xem như thủ hạ lưu tình, nếu là nhân ra chảo cái rắn độc đặt ở đáy hố, kia hắn hiện tại sợ là một khối tử thi. Trừ bỏ bị rắn cắn, còn bị nhọn nhọn cây trúc trọc bị thương, hiện tại hắn, xin đâu, nghe xong Lý Vệ Bình nói, bộ tú phu khí thiếu chút nữa cầm lên vũ khí đánh hắn một đốn. Này một đám đều không, cho người bớt lo, không chỉnh điểm sự tình ra tới, giống như là chính mình thật vô năng dường như, đem Lý Vệ Bình giáo huấn một đốn, lại làm hắn bồi mặt ra tối hôm qua bị đẩy ngã nửa bên vách tường tổn thất, lúc này mới phóng hắn rời đi. Lý Vệ Bình ra nghèo. Tuy là mặt Ngọc Hành chỉ tác muốn 100 văn tiền bồi thường, cũng đủ làm hắn đau đầu đau lòng một thời gian. Hắn lúc gần đi, còn tưởng bắt đền một ít tiền thuốc men, mới vừa mở miệng đã bị bộ tú cấp đánh gãy. Làm người phải có tự mình. Hiểu lấy, ngươi nếu là cảm thấy thương thế của ngươi yêu cầu mặt ra gánh trách, kia chúng ta có thể đi huyện nha hảo hảo đào đào, nhìn xem huyện lệnh đại nhân sẽ như thế nào thẩm phán. Lời này vừa ra, tức khắc liền đem Lý Vệ Bình sợ tới mức không nhẹ. Hắn vội giải thích nói, ta sai rồi, ta đây liền rời đi. nhớ rõ đem 100 văn tiền đưa lại đây, ngươi nếu là tam trong vòng không gom đủ 100 văn tiền, ta đây cũng chỉ có thể đưa ngươi gặp quan điều tra. Mặt Ngọc Hành chưa bao giờ uy hiếp người, nhưng lần này kiến tân phòng, thật sự là gặp không ít sốt ruột sự, hắn cũng không ngại gõ gõ những người này. Nghe được Mặt Ngọc Hành nói, Lý Vệ Yên ổn cái lão đảo, lại cũng không dám phản bác, cúi đầu khom lưng đáp ứng rồi xuống dưới. Mặt Ngọc Hành mệnh cách thật sự là quá đặc thù, hắn nếu là không đồng ý, chọc giận Mặt Ngọc Hành, nhân ra hướng nhà hắn ngồi ngồi xuống, không chừng liền đem hắn một nhà lão khắc đã chết. Tiền là rất quan trọng, nhưng là mệnh càng quan trọng. Chờ Lý Vệ Bình rời đi, Bộ Tú Phu lúc này mới cười khẽ ra tiếng, a Mặt, khó được gặp ngươi uy hiếp người. Mặt Ngọc Hành nói, bọn họ thường thường tới cửa tìm cha, ta có chút phiền chán. Đại gia nếu là vẫn duy trì nước giếng không phạm nước sông, hắn cũng sẽ không có việc gì tìm việc, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thân thế thêm mệnh cách nguyên nhân, bộ ra thôn người đối hắn đều né xa ba thước. Bộ Tú nhưng thật ra thực tán thành Mặt Ngọc Hành hành động, nam tử hán đại trượng phu, nên ra tay khi liền ra tay. Trải qua lần này sự tình, về sau hẳn là sẽ an bình không ít, ta như thế nào không phát hiện Kiều Muội, nàng người đâu. Bộ Tú Phu nhìn chung quanh trong chốc lát, chưa thấy được cái kia Kiều Tiếu thân ảnh. Ta làm nàng ở nhà nghỉ ngơi, những việc này liền không cần làm nàng sốt ruột. Nghe Mặt Ngọc Hành giải thích, Bộ Tú Phu có chút ngoài ý muốn, khó được nhìn thấy Mặt Ngọc Hành phương diện này, nhưng thật ra Bộ Tú hiểu rõ cười. Trải qua Lý Vệ Bình sự tình về sau, kế tiếp không có người dám xử chuyện xấu, nhìn xem Lý Vệ Bình kết cục liền biết, đắc tội Mặt Ngọc Hành, không kết cục tốt. Lý Vệ Bình tam nội mượn biến thân thích bằng hữu, mới tiến đến 100 văn tiền, hắn bị thu thập một đốn, toàn thân liền không một khối hảo thịt. Không phải chạy ra chính là cắn thương hoặc là trọc thương. Thái hoa xà không độc, miệng vết thương lại đau lợi hại, Lý Vệ Bình dùng phương thuốc dân gian cũng không có thể giảm bớt nửa phần. Lý Vệ Bình dưỡng hơn phân nửa tháng. Thương, mới ra cửa làm việc, trong lúc này còn bị bà nương đau mắng một đốn. Thời gian vội vàng mà qua, thực mau liền đến tháng 7. Nắng gắt như lửa, trong gió đều mang theo một cổ nhiệt khí, đứng ở trong đình đều có loại thân ở lòng hấp ảo giác. Ở như vậy khí hạ, người thật dễ dàng bị cảm nắng. Cố Nam Kiều liền đưa ra buổi sáng sớm một chút làm việc, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi kéo dài, buổi tối vãn tan tầm, tuy là như thế, nàng cũng lo lắng sẽ đem công nhân nhóm sốt cao đột ngột, trà lạnh, cùng giải nhiệt thuốc viên thời khắc bị, nhưng uống, thân thể cũng ăn không tiêu. Đến tưởng cái biện pháp, cải thiện một chút. Đúng lúc này, Cố Nam Kiều đưa ra chế tác dưa hấu nước cùng nước ô mai giải nhiệt. Lý Hoa thì rất là khó xử nói, Kiều Muội, dưa hấu nước nhưng thật ra có công cụ chế tác, này nước ô mai chúng ta là thật sự sẽ không. Nước ô mai thuộc về nhân gia độc môn bí phương, bọn họ trước kia thường xuyên sẽ đi chấn trên mua một ít giải nhiệt, nhưng là chính mình thật sự là làm không tới. Cố Nam Kiều nói, dưa hấu nước liền giao cho các ngươi, nước ô mai ta chính mình tới liền hảo. Lý Hoa thì vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, mang theo bọn tỉ muội đi chuẩn bị dưa hấu ép nước. Từ trong phòng bếp dọn ra tới một cái mộc chế thùng, cái này thùng cùng mặt khác thùng rất là không giống nhau, hình chứng thùng, vạch trần cái nắp, bên trong cơ quan làm người xem thế là đủ rồi. Đây là một cái mộc chế ép nước cơ, cùng hiện đại cơ giới hóa bất động, này hoàn toàn liền tay dựa, diêu, nhưng là ép ra tới nước trái cây, không thể so hiện đại kém. Có lẽ là bởi vì thời đại này trái cây tất cả đều là nhiên vô ô nhiễm, nước trái cây thậm chí so hiện đại nước trái cây vị hảo vài phần. Cái này ép nước cơ là Mặt Ngọc Hành thiết kế chế tạo ra tới, vì chính là thỏa mãn Cố Nam Kiều ăn uống chi dục. Cũng là Mặt Ngọc Hành cấp Cố Nam Kiều kinh hỷ, giống như hắn suy nghĩ, đồ tham ăn A Kiều nhìn đến ép nước cơ thời điểm, cười phi thường thỏa mãn, hận không thể buổi tối ngủ đều ôm ép nước cơ. Tay cầm ép nước cơ thật cố sức, vì tiết kiệm sức lực và thời gian, trước muốn đem dưa hấu cắt thành khối vuông, sau đó lại ngã vào áp bức cơ bên trong. Cái nắp mặt trên có một cái khổng, cái này khổng là dùng để phóng gậy gỗ đế quả thực là 5 phiến phiến lá, gậy gọc trung gian có mấy cái ô vuông. Tính toán hảo khoảng cách, ở này đó ô vuông trung quanh đắp lên một tầng cái nắp, như vậy gậy gọc liền sẽ không ngã xuống, cũng sẽ không ảnh hưởng gậy gọc đông đưa, chỉ cần diêu. Thượng nửa khắc chung, dưa hấu nước hoàn thành. Vài vị phụ nhân phối hợp ăn ý, thiết dưa hấu, tay cầm, đưa dưa hấu nước, đưa dưa hấu nước. Này đó dưa hấu đều đặt ở nước suối bên trong ngâm một buổi sáng, lạnh lẽo, nhân thủ một ly, uống một ngụm cả người thời tiết nóng trở thành hư không. Nháy mắt liền động lực tràn đầy, bên này tiến triển thuận lợi, bên kia, Cố Nam Kiều còn ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Làm nước ô mai yêu cầu ô mai, đường trắng cùng hoa quế. Ô mai cùng đường trắng đều hảo, chính là hoa quế đem Cố Nam Kiều cấp khó ở, nàng là không có chuẩn bị hoa quế, chỉ có thể chạy tới bồ tú phu ra, nhìn xem bồ thẩm có hay không thu thập hoa quế. Ngươi cô nàng này là phải làm bánh hoa quế sao? Hoa quế ta nhớ rõ là còn có một ít, ta đi trước tìm xem, ngươi ở nhà ngồi ngồi. Bồ thẩm nghĩ nghĩ, cũng không nhớ rõ rốt cuộc còn có bao nhiêu, vội vàng đi kho hàng tìm lên. Thật mau liền tìm tới rồi một bao hoa quế, Cố Nam Kiều nói tạ, cầm hoa quế đi trở về. Ô, mai trước muốn đặt ở nước sôi trung ngâm 4 cái canh giờ tả hữu, lại lửa nhỏ ngao nấu nửa canh giờ. Đem nước canh lựa đi cặn, gia nhập nước sôi để nguội, hoa quế, số lượng vừa phải đường trắng, nấu phí làm lạnh sau liền có thể dùng để uống. Có chút người thích sơn cha cùng cam thảo, cũng có thể số lượng vừa phải tăng thêm một ít. Cố Nam Kiều này xương ở bận rộn, Lý Hoa thì bọn họ tắt mắt trong mong muốn nếm thử Cố Nam Kiều, nấu ra tới nước ô mai. Đáng tiếc bởi vì phao ô mai yêu cầu 4 cái canh, giờ, chờ bọn họ nếm đến nước ô mai khi, đã là đề nhị giữa trưa. Một chén nước ô mai xuống bụng, thời tiết nóng biến mất, cả người đều sống lại đây. Cố Nam Kiều nấu ra tới nước ô mai, thanh hương phát mũi, ngon miệng hảo uống, ngọt chung mang toàn. Có dưa hấu nước cùng nước ô mai gia nhập, cái này hạ không như vậy gian nan. Đại gia nhất chờ đợi chính là mỗi giữa trưa nước ô mai cùng dưa hấu nước. Thời gian vội vàng mà qua, thực mau liền đến 9 tháng phân. Thi công 4 tháng sau, tân phòng rốt, cuộc kiến hảo, liền tường vây cũng đều xây hảo. Tới gần bờ sông cùng đại môn hai bên tường vây, tất cả đều dùng gạch xanh xây thành, mà núi lớn bên kia tường vây còn lại là lợi dụng hai loại gạch, gạch xanh lót đế, mặt trên phô đệm chăn một tầng gạch đất. Vì phòng ngừa người cùng mãnh thú từ sau núi tiến vào, Cố Nam Kiều cố ý làm người đào tới lưu huỳnh đánh nền, đây là dùng để phòng ngừa xà trùng, nàng còn cố ý, ở núi lớn bên kia vách tường bên cạnh rêu trồng một loại có thứ mang độc thực vật, xem như nhiều một đạo phòng tuyến. Phòng ở kiến hảo, liền kém hơn lương, chờ thượng lương, dán phòng ngói, phòng ở tái trang tu một chút, liền có thể vào ở. Đối với đại tề bá tánh tới, thượng lương là một kiện chuyện rất trọng yếu, bởi vì mọi người đều coi thượng lương vì cao ốc lạc thành chi tượng trưng, cố chân trọng chi. Bộ tú phu thỉnh người cấp tính hảo nhật tử, 9 tháng sơ 9 cái này nhật tử chăm sự toàn nghi, vạn sự thuần nghĩa, vẫn là Tết trùng dương, cho nên đại gia đối cái này, nhật tử cũng chưa gì nghị. Liền định ở 9 tháng sơ 9 này thường lương. Tới rồi 9 tháng sơ 9, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành dậy thật sớm, dựa theo bộ tú phu thỉnh người tính canh giờ, giờ lành vừa vặn là ở giờ thìn một khắc. Ở giờ lành tới trước kia, bọn họ còn có rất nhiều sự tình yêu cầu chuẩn bị cùng tiến giáo Cố Nam Kiều, cùng Mặc Ngọc Hành đến tân phòng thời điểm, bộ tú phu cùng bộ thẩm đã đem sở hữu yêu cầu dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt, liền trưởng Mặc sư cùng nâng lương mộc, người đều tìm hảo. Trưởng Mặc sư cũng xưng là nghề mộc sư phó, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, chỉ cần dựa theo trưởng Mặc sư phân phó hành sự liền có thể. Ở thường lương phía trước, trưởng Mặc sư muốn thắp hương tưới rượu, kính tế mà thần linh, cung thỉnh tổ sư ra lỗ ban buông súng, đỡ trụ an lương, sử chi trụ xà đoan, muôn đời thiên thu. Tới rồi giờ lành, muốn bắt một con đỏ thẫm gà trống, một đao đem kê đầu cắt đứt, lấy máu với lương mộc thượng, để tránh sát khí, thả cần đọc chú ngữ, hành. Phát sự xong, tức khắc thăng lương. Pháo Tề Minh, hai cái ổn trọng trung niên hán tử nâng lương mộc, ở trong tiếng pháo chậm rãi đi trước, các tường đối đáp từng bước một bay lên, đi đến nóc nhà chỗ, lúc này mới tâm đem lương mộc đặt ở trung trụ đỉnh đánh cục hàm khẩu nội. Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đứng ở tân phòng ngoài cửa, bồ thẩm cầm một khối màu đỏ rực bố lại đây, a Mặc, ngươi đêm này vải đỏ khoác đến lương mộc thượng, thượng lương trình tự mới xem như hoàn thành. Làm a, Kiều đi thôi, kiếm phòng ở cùng mua đất ra ngân lượng đều là nàng kiếm tới, này phòng ở nàng mới là chủ nhà. Mặc Ngọc Hành lập tức liền đem chuyện này đẩy cho Cố Nam Kiều. Bồ thẩm do dự, này phòng ở tên cùng đất xác thật là viết ở Cố Nam Kiều danh nghĩa, nhưng là ở đại gia nhận chi trung, này phòng ở chủ nhân là Mặc Ngọc Hành, mà phi Cố Nam Kiều. Nếu không nhân ra nhắc tới bên này, đều là Mặc ra, mà phi Cố ra. Cố Nam Kiều rủi tay tiếp nhận bồ thẩm trong tay vải đỏ, trực tiếp nhét vào Mặc ngọc hành trong tay. Ở mặt ngọc hành nghi ngờ trong ánh mắt, nàng thanh đạm mà tỏ vẻ nói, mặt ca ca, cái này vòng ở là chúng ta hai người cộng đồng tâm huyết, mặc kệ như thế nào, ở lòng ta, không có ngươi cái này ra cũng liền không phải ra, ngươi là nhà này người tâm phúc, ngươi không đi ai có tư cách đi. Nàng là trong lòng lời nói, không có mặt ngọc hành, nàng Cố Nam Kiều đã sớm cấp mảnh thú đương đồ ăn, nơi nào còn có thể có hiện tại hạnh phúc nhật tử. Lại, nàng muốn đem mặt ca ca biến thành tướng công, còn có thật dài một đoạn đường phải đi, đầu tiên chính là phải cho mặt ngọc hành giáo huấn đây là, bọn họ hai cái nhiêu ra cái này ý tưởng, làm cái này ý tưởng ở hắn trong đầu ăn sâu bén rễ. Mặt ngọc hành trước kia có thể cự tuyệt Cố Nam Kiều một ít vô lý yêu cầu, nhưng là đối mặt Cố Nam Kiều này phiên từ, hắn lại cự tuyệt không được. Hắn là cái không có ra người, đối với hắn mà nói, ra cái này tự cách hắn quá mức xa xôi, lại cũng làm hắn tâm hướng tới chi. Trầm ngâm một lát, mặt ngọc hành tiếp nhận vải đỏ, cái ở lương mộc thượng, xưng là khoác lụa hồng, cũng lấy bao lì xì tạ trưởng mặt sư. Tiếp theo, bộ tú phu bước lên nóc nhà, tay nâng một sọt gạo nếp bánh dày, hướng mọi người vứt sái, đây là ném lương bánh. Trong thôn có rất nhiều muốn cùng Cố Nam Kiều, đánh hảo quan hệ thôn dân đều đưa tới lễ vật, Cố Nam Kiều cùng mặt ngọc hành mỉm cười tiếp thu, cũng đem hạ lễ treo với đường trước, lấy kỳ vui mừng mãn đường. Này đó lưu trình đi xong, thượng lương lễ mới, xem như viên mãn hoàn thành. Kế tiếp dán mái ngói cùng trang hoàng đều thật nhanh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, đại khái tháng 10 bọn họ là có thể dọn tiến tân phòng. Thượng lương hoàn thành sau, Cố Nam Kiều liền bắt đầu tính công nhân nhóm tiền lương, còn có trong thôn một ít thôn dân hỗ trợ tiền công. Nàng có một cái sách vở, mặt trên ghi lại sở hữu tới hỗ trợ tha thời gian cùng ngày. Tuy rằng bộ tú tỏ vẻ hắn kia ba cái nhi tử không cần tiền công, nhưng là Cố Nam Kiều cũng không thể làm người làm không công. Nên cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít, trước đem thôn dân tiền công kết toán, rồi sau đó ở tính lý vĩ dân bọn họ. Các thôn dân tiền công, Cố Nam Kiều dựa theo công tiền công tính, 10 đến 20 năm văn tiền, tính một canh giờ, toàn bộ thu phục, lại tính hảo tiền đồng, lúc này mới từng nhà đưa tới cửa đi. Bọn họ cũng không có giúp nhiều ít vội. Cũng chính là đào đất cơ thời điểm tới hỗ trợ, mặt khác việc đều từ lý vĩ dân công nhân một mình ôm lấy mọi việc. Nhưng thật ra bộ tú ba, cái nhi tử, thường thường bị bộ tú đuổi đi tới hỗ trợ, 4 tháng xuống dưới, mỗi người đều kiếm lời 1.500 văn tiền, 3 cái thêm lên, gần 5 lượng bạc. Này nhưng làm người trong thôn mắt thèm đến không được, 5 lượng bạc a, cũng đủ một nhà 5 người giàu có sinh hoạt 2 năm. Bọn họ đỏ mắt đến không được. Lại không dám chạy tới mặt ra tìm mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều, chỉ có thể đi bộ tú trong nhà nói bóng nói gió, cũng nghĩ đến mặt ra làm việc. Đáng tiếc nhân ra phòng ở cùng tường vây đều, kiến hảo, dư lại cũng đều là tinh tế sống, căn bản không cần bọn họ hỗ trợ. Đối mặt tìm tới môn thôn dân, bộ tú rất là nhiệt tình chiêu đãi, đối với bọn họ nói cha, hắn căn bản không tiếc, chờ đem người tiễn đi, hắn trở về nhà chính. Cha, bọn họ sợ không phải cũng muốn đi mặt tam ca trong nhà làm việc đi. Ân, các ngươi đều đoán được. Bộ tú đối với trong thôn này đó tha cách làm rất là chướng mắt, lúc trước phản đối A mặt tới chúng ta thôn định cư, là sợ hắn chắn vận may, kiếm phòng ở thời. Điểm làm ra nhiều ít chuyện xấu, lại là tạt máu chó, lại là đẩy đầu tường. Những việc này bọn họ tuy rằng không có tham dự, nhưng là sau lưng A mặt nói bậy người cũng không ít. Nếu không phải sau lại truyền ra Kiều Mùi sẽ y thuật tin tức, sợ là bọn họ còn không ngừng nghỉ. Hiện tại thấy nhà chúng ta kiếm tiền lẻ, nhân ra liền thường vội vàng tới, là nguyện ý cống hiến sức lực. Thật là chê cười, nhân ra phòng ở đều kiến hảo, mái ngói đều dán thất thất bát bát, hiện tại muốn bọn họ tới. Làm gì? Bộ tú trong lòng trước kia liền ngẹn một hơi, hiện tại thấy những người đó chẳng biết xấu hổ thấu đi lên. Không lấy điều chổi đem người quét đi ra ngoài đã xem như hắn có hàm dưỡng. Ba cái nhi tử cùng con râu thấy thế, vội vàng tiến lên an ủi hắn, ở nhà tha chấn an chung, bộ tú tâm tình mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Trong thôn sóng ngầm kích động, Cố Nam Kiều căn bản liền không có chú ý, lúc này nàng vội xong rồi sổ sách, tân phòng mắt thấy cũng muốn toàn diện làm xong, Cố Minh Phàm cũng đã có thể đem bờ ruộng bên cạnh thảo dược tên dược tính đọc lầu lầu. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, thừa dịp hiện tại còn chưa tới mùa đông khắc nghiệt, tính toán đi một chuyến trong núi. Cố Nam Kiều muốn vào sơn, Cố Minh Phạm tự nhiên là muốn đi theo một khối đi, thu là mảnh thú lui tới thời tiết, mặt Ngọc Hành không yên tâm bọn họ hai cái đi độc vào núi, liền cũng đi theo đi. một hàng ba người đi ở lạc đầy lá khô trên đường, nguy nga núi cao, đỉnh hàng năm mây mù lượn lờ, một hồi mưa thu. Qua đi, trong núi độ ấm sầu hàng một cái độ, vào núi về sau, Cố Nam Kiều lãnh thẳng xoa tay. Cũng may Mặc Ngọc Hành có chuẩn bị, cho nàng mang theo một kiện hơi mỏng áo ngoài. Xuyên xiêm y, Cố Nam Kiều cuối cùng là sống lại, dẫn đầu đi ở phía trước, cẩn thận phân biệt trong núi cành lá, quyết định chính mình muốn đi bên nào đi. Mặc Ngọc Hành cũng thời khắc chú ý quanh thân động tĩnh, sợ có mãnh thú đánh bất ngờ. Chỉ có Cố Minh Phàm cà lơ phất phơ đi tới, trong miệng ngậm một cây cỏ lau, đôi mắt không được hướng quanh thân đại thụ đánh giá, không cần hỏi Cố Nam Kiều cũng có thể đoán ra Cố Minh Phàm muốn làm gì. Này mấy tháng Cố Minh Phàm bị câu ở Bồ Ra thôn học y, đã sớm muốn lên núi thông khí, nhưng cố tình hắn ông ngoại trông giữ nghiêm khắc, hơn nữa hắn đối Mặc Ngọc Hành có chút sợ, không dám lỗ mãng. Hiện tại lên núi, tự nhiên là muốn giải phóng tính, Cố Minh Phàm liền chứng nào tật nấy, một sửa thái độ bình thường. Đi rồi một đoạn đường, Cố Nam Kiều ở cách đó không xa trường một. Cây rất là quen mắt cây cao to, tập trung nhìn vào, này không phải một con bướm sao. Vẫy tay làm Cố Minh Phàm lại đây, Cố Nam Kiều chỉ vào kia cây cây cao to nói, nhị ca, ngươi nhìn đến kia cây không có. Một con bướm cao 6 mễ, đường kính chỉ có 15-20 cm. Cao cao gầy gầy nó, ở đông đảo cây cối chung, rất là chói mắt. Đặc biệt là nó trái cây lớn lên ở cây cối đỉnh, lại khoan lại trường, rất là chói mắt. Thấy được, mùi mùi, ngươi sẽ không nói cho ta, này cây cũng là dược liệu đi. Cố Minh Phàm gần nhất bối trung thảo dược đã tới sắp tan vỡ bên cạnh. Hắn thật sự là không thể tưởng được, những cái đó không chớp mắt cỏ dại cùng cỏ dại, cư nhiên cũng là dược thảo, còn có các loại dược dùng giá trị. Này mấy tháng, hắn cảm thấy chính mình đều sắp đầu chọc, là bị những cái đó thảo dược cấp làm cho. Hắn một oán giận, kiều mùi còn không có cái gì, ông ngoại cầm lấy giày liền phải đấu võ, là hắn liền điểm kiên nhẫn cũng chưa anh muốn học y, phải có nhẫn nại, chịu. Phí thời gian, Cố Minh Phàm thật sâu hối hận lúc trước hành vi, sớm biết rằng học y như vậy thống khổ, hắn tình nguyện đi đương thợ xây công, xi măng công. Hắn vẻ mặt đau khổ khóc không ra nước mắt bộ dáng, lấy lòng Cố Nam Kiều, nàng Thúy Thanh nói, nhị ca, ngươi đúng rồi, loại này thụ kêu một con bướm, nó hạt giống cùng vỏ cây có thể vào dược, nó có thanh phổi lợi nuốt, sơ gan cùng dạ dày công hiệu, chủ yếu dùng cho phổi nhiệt ho khan, âm ách, gan dạ dày khí đau. Nghe này liên tiếp thuật ngữ, Cố Minh Phàm sọ não thình thịch đau, hắn kêu rên nói, hảo mùi mùi, ta khó được vào núi một chuyến, có thể hay không tạm thời quên mất những việc này. Làm ta hảo hảo thả lỏng, Cố Nam Kiều buồn cười nhìn hắn, nhị ca muốn như thế nào thả lỏng, đào tổ chim vẫn là leo cây dài ác, đều có thể, ta cảm thấy này đó hoạt động so học nhận dược liệu nhẹ nhàng nhiều. Cố Minh Phàm cảm thấy chính mình lúc trước chính là đầu óc có hố, bằng không như thế nào sẽ đào như vậy một cái hố to, đem chính mình cấp trôn, làm chính mình hiện tại tiến cũng không được, lui cũng không giao ăn đến khổ trung khổ, mới là nhân thường nhân. Cố Nam Kiều nói, không cần khổ, lại như thế nào biết ngọt lành ra sao tư vị. Mùi mùi, ta liền nay chơi một, mình nhất định nghiêm túc học tập, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Cố Minh Phàm biện giải nói, hắn đều vài tháng không có hảo hảo chơi chơi, đang muốn làm càng chơi đùa một. Cố Nam Kiều mỉm cười ứng hạ, cũng không có lại tiếp tục giảng, giải dược liệu đặc thù. Bất quá ở kế tiếp nàng hái thuốc trong quá trình, Cố Minh Phàm vẫn là học rất nghiêm túc. Tuy rằng tâm tư không có toàn bộ đều tại đây mặt trên, nhưng là mỗi lần Cố Nam Kiều đào dược liệu thời điểm, Cố Minh Phàm đều sẽ chạy tới hỗ trợ, còn sẽ hỏi dược liệu các loại tin tức, tỉ như sinh trưởng hoàn cảnh, thổ nhưỡng độ ẩm, dược hiệu dược tính. Cố Nam Kiều cũng đều nghiêm túc giảng giải, Cố Minh Phàm dần dần cũng đã quen là chơi đùa, toàn thân tâm đầu nhập tới rồi hái thuốc. Sự nghiệp chần chờ đến ba người bụng thầm thì kêu thời điểm. Cố Minh Phàm sọt đã chứa đầy các loại dược liệu, đều là Cố Nam Kiều đào tới. Hắn thở phì phò ngồi ở trên tảng đá, bãi súng tay nói, không được, ta đi không đặng, mùi mùi, chúng ta ăn trước điểm lương khô lại đi. Một sọt dược liệu dựa theo lẽ thường tới là sẽ không thật trọng, nhưng là Cố Nam Kiều lần này là đào dược liệu không phải hái thuốc, cho nên sở hữu dược liệu hề dễ đều mang theo bùn đất, cứ như vậy, trọng lượng đã có thể không nhẹ. Cố Minh Phàm thân là nhị ca. Rất là tự nhiên liền đem sọt bối ở trên lưng, sau đó liền bi kịch, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành hai người một thân nhẹ nhàng như là, tới trong núi tản bộ. Hắn là tới bán cu ly, mệt đến mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc. Cố Nam Kiều cũng đói bụng, liền tìm một cái cục đá ngồi xuống, lấy ra buổi sáng chuẩn bị tốt bánh nướng áp chảo, liền nước sơn tuyền, mồm to gặm lên. Bánh nướng áp chảo không tốt lắm ăn, chẳng sợ liền nước sơn tuyền cũng làm Cố Nam Kiều cắn. Quai hàm đâu đến muốn mệnh, Mặt Ngọc Hành cùng Cố Minh Phạm nhưng thật ra ăn mùi ngon, Cố Nam Kiều ăn một lát, liền bắt đầu ở chung quanh đảo quanh. Mùi mùi, ta còn muốn bao lâu mới có thể học tập mạch khám a? Cố Minh Phạm trong miệng nhét đầy bánh nướng áp chảo, mơ hồ không rõ hỏi. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ nói, này không tốt, còn phải xem ngươi cơ sở học như thế nào. Ngươi xem chấn trên cùng trong thành học đồ, cũng đều là từ dược đồng đương khởi, sau đó mới có thể chậm rãi tiếp xúc, ngươi. Liền dược liệu đều phân biệt không ra, lại như thế nào cho người ta làm nghề y hỏa dược. Học y chuyện này, cấp là cấp không tới, đến từng bước một học lên. Học y cũng không thể nóng vội, nhị ca, ngươi thời khắc phải nhớ kỹ, ngươi trong tay nắm chính là đừng tha sinh tử, một cái ngoài ý muốn, không chừng tươi sống sinh mệnh như vậy trôi đi. Tuy khuyên người học y, xét đánh phách, nhưng là Cố Nam Kiều vẫn là hy vọng Cố Minh Phạm có thể đi lên con đường này, đảo không phải bởi vì nàng muốn làm lão sư, mà là cái này triều đại, tốt đại phu quá ít. Cố Minh Phạm tưởng tượng, thật đúng là như vậy, hắn không có lại lời nói, nhưng thật ra hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo học, không thể so với kia chút dược đồng kém. Ba người nghỉ ngơi nửa canh giờ, Cố Nam Kiều lại cầm nước sơn tuyền cấp chính mình lau chùi gương mặt cùng cánh tay, trải qua một buổi sáng chèo đèo lội suối, nạn nhiệt không được, buổi sáng khoác áo ngoài cũng thu lên. Ba người theo dòng nước hướng lên trên đi, tới gần nguồn nước địa phương, luôn là tràn ngập ngoài ý muốn kinh hỉ. Một buổi sáng đều hai tay chống trơn mặt Ngọc Hành, ở dọc theo dòng suối đi phía trước đi rồi không đến một km, liền thu hoạch ba con thỏ hoang, hai chỉ gà rừng. Sớm biết rằng chúng ta liền dọc theo dòng nước đi rồi, ngươi xem ta còn hái không ít hảo dược. Cố Nam Kiều cười nhạt, vừa dứt lời, phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng giống giận. Cố Nam Kiều ngẩng đầu vừa thấy, mặt tức khắc huyết sắc mất hết, mặt Ngọc Hành cùng Cố Minh Phạm cũng bị dọa tới rồi. Cách bọn họ không xa địa phương, nằm một cái quái vật khổng lồ, trên trán đỉnh một cái cực đại vương tự. Cố Nam Kiều như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở trong núi đụng tới cái này trong núi chi vương. Kia tiếng giống giận, trấn phá tế, làm ba người huyết sắc mất hết. Mãnh hổ, vẫn là hình thể cực đại mãnh hổ, bọn họ ba người đứng ở mãnh hổ trước mặt, có vẻ như vậy miểu. Mãnh hổ từ trên mặt đất đứng lên, làm ra công kích tư thế. Mặt Ngọc Hành tiến lên, một bước, đem Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm hồ ở sau người. A Kiều, ngươi cùng Phạm Phạm đi trước. Mặt ca ca, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta đừng rời khỏi, ta muốn bồi ngươi. Tam ca, chúng ta không thể ném xuống ngươi. Hai người trăm miệng một lời nói, Cố Nam Kiều sốt ruột tiến lên, một phen kéo lấy Mặt Ngọc Hành góc áo, đáng thương hề hề nói, Mặt ca ca, ngươi đừng ném xuống chúng ta mặc kệ. A Kiều, chúng ta ba người lưu lại nơi này không làm nên chuyện gì, có lẽ ai cũng sống không được. Làm Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm đi trước, hắn lưu lại ứng đối mãnh hổ, bất quá là vì cho bọn hắn hai nhiều tranh thủ một ít chạy trốn thời gian. Cố Nam Kiều trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, lắc đầu nói, không, ta không cần cùng ngươi tách ra, muốn chết chúng ta cùng chết. Liên tính lưu trữ Mặt Ngọc Hành ở chỗ này bám trụ mãnh hổ bước chân, lại có thể bám trụ bao lâu? Bọn họ hai người cũng vẫn là trốn không thoát. Cùng với đại gia tứ tán mà khai, còn không bằng đồng tâm hiệp lực, không? Chừng còn có sinh cơ hội. Nghe lời, đừng hành động theo cảm tình. Mặt Ngọc Hành xoa xoa nàng phát đỉnh, ngươi cùng Phạm Phạm đi trước, ta đợi chút liền tới tìm các ngươi. Không, ta không cần. Cố Nam Kiều lại lần nữa cự tuyệt, chỉ là nàng lời nói mới vừa xong, đột nhiên Mặt Ngọc Hành ra tay, điểm nàng á huyệt. Nhận thức lâu như vậy, Cố Nam Kiều vẫn là lần đầu tiên biết Mặt Ngọc Hành còn có từ bản lĩnh, nàng mở to hai mắt nhìn, tay nắm chặt hắn góc áo không bỏ, Mặt Ngọc Hành lại lần nữa bay, nhanh ra tay, ở trên người nàng điểm hai hạ, lúc này, Cố Nam Kiều liền động đều không động đậy. Phàm Phàm, ngươi mang nàng đi trước, nhanh lên, không còn kịp rồi. Mặt Ngọc Hành lời này mới vừa xong, mãnh hổ đã khởi xướng tiến công, Mặt Ngọc Hành phi thân mà thượng, trực diện ứng đối. Cố Minh Phạm do dự, là nghe Tam ca nói mang theo mùi mùi đi, vẫn là tiến lên hỗ trợ. Nhìn đến Mặt Ngọc Hành đã cùng mãnh hổ triền đấu ở cùng nhau, mãnh hổ một trưởng chụp trên mặt đất, lưu lại một hố to, bùi, đất phi dương. Sợ tới mức hắn hai chân mềm nhũn, vội vàng ném xuống trên lưng sọt, chặn ngang bế lên Cố Nam Kiều, dùng 100 mét lao tới tốc độ sau này chạy tới. Cố Nam Kiều rốt cuộc khống chế không được, nhiệt lệ tràn mi mà ra, nước mắt mơ hồ tầm mắt, cái kia cùng mảnh hổ vật lộn màu xám xiêm y nam tử, dần dần biến thành một cái mơ hồ bóng dáng, cho đến biến mất không thấy. Cố Minh Phàm ôm Cố Nam Kiều đi rồi 15 phút lộ, Cố Nam Kiều trên người huyệt đạo liền giải khai, vừa mới có thể hành động cùng lời nói, Cố Nam Kiều liền từ Cố Minh Phàm trong lòng ngực nhảy chạy đi ra ngoài, trực tiếp trở về chạy. Cố Minh Phàm vội vàng giữ nàng lại, "Mùi mùi, ngươi không muốn sống nữa. Nơi đó hiện tại rất nguy hiểm, cách đến rất xa, vẫn là có thể nghe được bên kia đất dung núi chuyển thanh âm, hiện tại qua đi, không khác đi tặng người đầu. Nhị ca, Mặc ca ca ở nơi đó, chúng ta không thể ném xuống hắn." Cố Nam Kiều sốt ruột nói, "Mặc ca ca có nguy hiểm, chúng ta cần thiết muốn đi cứu hắn." "Mùi mùi," Cố Minh Phàm bất đắc dĩ nói, "ngươi hẳn là minh bạch. Đó là mãnh hổ, chúng ta hai người còn chưa đủ nó tắc kẻ răng, chúng ta hiện tại rời đi, còn có thể nhặt về một cái mệnh, nhưng nếu là đi trở về, sợ là thi cốt vô tồn. Kia Mặc ca ca làm sao bây giờ? Chúng ta không thể như vậy ích kỷ, ta chính là phải đi về, chẳng sợ bởi vậy bị mất tánh mạng, cũng không tiếc, tổng so nhặt này mệnh, sau này quãng đời còn lại đều sống ở ấy nấy chi trình, Cố Nam Kiều kiên định nói, không hề để ý. Tới phía sau Cố Minh Phạm, nhất ý cô hành trở về đi. Nàng tâm, lúc này giống như một cái phá phong tương, bên trong phong hô hô thổi, nàng tâm không tin tức. Tưởng tượng đến Mặc Ngọc Hành sẽ bởi vì bảo hộ bọn họ mà bỏ mạng, Cố Nam Kiều tâm như đao cắt. Nàng nguyện ý bồi người mình thích chết đi, cũng không cần lẻ loi sống tạm trên thế gian. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Cố Minh Phạm dậm chân một cái, bất đắc dĩ theo đi lên. Thoạt nhìn bọn họ ly đến rất xa, nhưng là Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm. Hai người thật mau trở về tới rồi bên dòng suối thượng. Nghe bên kia thường thường truyền đến mảnh hổ tiếng giống giận, còn có đại thù ngã xuống đất phát ra tiếng vang cùng cho bụi, Cố Nam Kiều ngừng bước chân. Không thể như vậy lỗ mãng chạy tới, nàng nên tưởng cái biện pháp, chẳng sợ không thể giúp Mặc ca ca gấp cái gì, cũng không thể như vậy lỗ mãng chạy tới. Cố Nam Kiều ở Cố Minh Phạm bên tai lẩm nhẩm một thời gian. Hai người lúc này mới từng người hành động lên, cũng may Cố Minh Phàm bên hông còn cột lấy một cây đao, lợi dụng đao đem cây trúc tước tim, rồi sau đó lại ở chung quanh tìm được rồi một cái đại khái 2 mét thâm bẫy dập. Bẫy dập đã bị con mồi phá hủy, chính là một cái không gì dùng hố to, Cố Nam Kiều đem tước tim cây trúc đều bày biện ở đáy hố, lại ở mặt trên thiết chí không ít cơ quan, chỉ cần mảnh hổ tới, bất tử cũng đến lột ra. Chuẩn bị tốt hết thảy, Cố Nam Kiều lúc này mới chuyện cũ phát mà đi đến, vừa rồi bọn họ là không dám qua đi, chính là qua đi về. Sau, nhìn đến một màn, làm cho bọn họ trung thân khó quên. Mặc Ngọc Hành thân nhẹ như yến ở không trung trên dưới phi nhảy, giống như là đùa với mảnh hổ ngoạn nhi, bị hắn như vậy đối đãi, mảnh hổ tính tình táo bạo đến không được, không phải đụng ngã đại thụ, phát tiết chính mình tức giận, chính là một hồi loạn giống. Nhưng Mặc Ngọc Hành gặp nguy không loạn, như cũ là lo chính mình phi, một chút đều không chịu mảnh hổ ảnh hưởng. Thời gian dài như vậy lúc sau, mảnh hổ mất đi kiên nhẫn, lượng ra móng vuốt, nhưng Mặc Ngọc Hành không sợ chút nào, rút ra bên hông đoạn đao đón đi lên. Cố Nam Kiều chạy tới khi, nhìn đến chính là mảnh hổ nhảy đến giữa không trung, muốn lợi dụng chính mình ưu thế nhanh chóng giải quyết trước mắt chiến đấu, lại không biết Mặc Ngọc Hành chờ cũng là giờ khắc này. Mảnh hổ bay vọt khởi trong nháy mắt, hắn cũng làm hảo ám sát chuẩn bị. Giống như hỏa cùng thủy chạm vào nhau trong nháy mắt, ai thua ai thắng, sớm đã có định luận. Uy phong lừng lẫy mảnh hổ, đi phía trước một phát, máu tươi bắn ra, té rớt ở lâm thượng, hơi thở thoi thóp. Mặc Ngọc Hành sau này một trốn, thấy mảnh hổ đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, lại cũng không dám có chút lơi lỏng, vội vàng tiến lên bổ mấy đao. Cố Minh Phàm nhìn trước mắt chiến cuộc, trợn mắt há hốc mồm, càng là vì Mặc Ngọc Hành võ công điên cuồng điểm tán, dùng Cố Nam Kiều nói tới giảng, Cố Minh Phàm hoàn toàn là hóa thân thành Mặc Ngọc Hành mê đệ. Quá lợi hại, ta đã sớm nghe Tam Ca từ tập võ, nhưng ta vẫn luôn cho rằng hắn tập cũng chính là quyền cước công phu mà thôi, không nghĩ tới hắn cư nhiên hội thoại vỡ khinh công. Mùi mùi, ngươi xem hắn vừa rồi bay lên bay xuống thân ảnh, kia khinh công tuyệt đối là côn sữa. Cố Minh Phàm tán thưởng không thôi. Hận không thể kia một cái vỡ tiến lên đi cầu ký tên. Hảo, ngươi đừng hoa si, chúng ta qua đi đi. Cố Nam Kiều cũng bị Mặc Ngọc Hành bạo phát lực dọa tới rồi. Khó trách lần trước bọn họ gặp được gấu đen, Mặc Ngọc Hành không kinh hoảng, đâu vào đấy. liền giải quyết, hắn có một thân như vậy hảo võ nghệ, liền mãnh hổ đều có thể giết chết, huống chi là gấu đen. Cũng khó trách hắn vừa rồi làm hắn cùng Cố Minh Phàm đi trước, nàng còn tưởng rằng Mặc Ngọc Hành là phải cho bọn họ tranh thủ thời gian, chân tướng là bọn họ hai người giúp không được gì không, còn kéo nhân ra chân sau, khó trách Mặc ca ca sẽ trước làm cho bọn họ rời đi. Mặc ca ca, đừng nhìn Mặc Ngọc Hành rất là nhẹ nhàng đem mãnh hổ giết chết, nhưng là hắn cũng mệt mỏi không nhẹ. Trên trán chàng ra tinh mịn mồ hôi chính là tốt nhất chứng kiến. Cố Nam Kiều vội vàng từ sọt lấy ra túi nước, uy Mặc Ngọc Hành một ít thủy. Mặc Ngọc Hành uống lên chút thủy, thể lực cũng dần dần khôi phục chút. A Kiều, chúng ta nay không thể đi hái thuốc, đến trước về nhà. Mãnh hổ đã chết thấu, máu tươi nhiễm hồng thổ địa, bên dòng suối tràn ngập một cổ nồng hậu mùi máu tươi. Bọn họ lưu lại nơi này không an toàn, tùy thời đều sẽ có mãnh thú ngửi mùi máu tươi đi tìm tới. Động vật gì đó, Mặc Ngọc Hành là không sợ, hắn liền sợ đưa tới kết bè kết đội mãnh thú, vậy thảm. Đến lúc đó hắn chính là có ba đầu sáu tay, cũng chắc cánh khó thoát. Cố Nam Kiều cũng biết hiện tại vô lý hảo thời cơ, vội vàng tiếp đón Cố Minh Phạm giúp Mặc Ngọc Hành khiêng mãnh hổ, chính mình tắt cổng sọt đi ở bọn họ phía trước. Ba người nhanh chóng ra núi sâu, bởi vì về nhà muốn từ cửa thôn đi ngang qua, rất nhiều người đều thấy. Thực mau, Mặc Ngọc Hành đánh tới mãnh hổ tin tức lan truyền nhanh chóng, người trong thôn đều hiếm lạ chạy tới Mặc ra xem náo nhiệt. Mãnh hổ đối với bọn họ này đó trong núi người tới không tính xa lạ, nhưng là cũng chưa từng có người săn đến quá, nhưng thật ra trong thôn có rất nhiều truyền cùng mãnh hổ có chặt chẽ liên hệ. Mãnh hổ ăn tha tin tức các đời lịch đại đều có, nhưng là đánh tới mãnh hổ tin tức liền ít đi chi lại mất đi. Bộ ra thôn có hơn phân nửa nhân ra trước kia đều là dựa vào săn thú mà sống, tự nhiên biết đánh mãnh hổ có bao nhiêu khó khăn. Đừng một hai người, chính là mười mấy người cùng nhau vào núi, đụng tới mãnh hổ cũng sợ là không thể toàn thân mà lui. Đánh mãnh hổ càng là liền tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng hiện tại liền có người săn tới rồi mãnh hổ, vẫn là bọn họ người trong thôn. Cái này làm cho bộ ra thôn người có trung vinh dự đồng thời, lại tâm sinh ghen ghét. Mãnh hổ ít nhất có 300 cân, này nhưng đến có bao nhiêu tiền nộp. Mãnh hổ toàn thân đều là bảo, chính là kia ra hổ tuy rằng hoa bị thương, nhưng là cũng thật đáng giá, lớn như vậy. Một con mãnh hổ, chỉ cần ra hổ cũng có thể bán cái 100.000 lượng bạc. Mặc Ngọc Hành vận khí như thế nào liền tốt như vậy a, đụng tới mãnh hổ không bị ăn, còn đem mãnh hổ cấp săn giết. Thật là đến không được. Bọn họ đỏ mắt Mặc Ngọc Hành hảo vận, lại không có nghĩ tới, nếu không phải Mặc Ngọc Hành có võ nghề bản thân, làm sao có thể toàn thân mà lui. Đừng săn mãnh hổ, sợ là mệnh cũng đáp ở bên trong. Bộ Tú Phu biết được tin tức thời điểm, hắn đang theo Bộ Tú ở uống trà, biết được tin tức. Một miệng trà trực tiếp phun tới, hắn sát sát khóe miệng vội hỏi, a Mặc bọn họ vài người nhưng có bị thương. Tiến đến báo tin người là Lý Lá Cây, hắn nghĩ, không xác định nói. Ta không nhìn kỹ, ta liền nhìn đến hắn cùng Phàm Phàm khiêng mãnh hổ trở về, kia mãnh hổ nhân lớn, bọn họ hai người khiêng đều vất vả. Này trà là như thế nào cũng uống không nổi nữa, hai lão vội vàng đứng dậy hướng Mặc ra đi đến. Lý Lá Cây mang đến tin tức không tin chuẩn, Bộ Tú Phu trong lòng lo lắng đến. Không được, sợ Mặc Ngọc Hành có cái tổn thương, còn có Cố Minh Phàm cùng Cố Nam Kiều, này hai cái chính là tay trói gà không chặt người. Cũng không biết bị dọa tới rồi không, anh hắn đã sớm qua, núi sâu không yên ổn, mãnh thú thường xuyên lui tới, muốn bọn họ ít đi trong núi, nhưng này mấy cái hài tử luôn không nghe lời, dựa vào chính mình tính tình làm bậy, cái này hảo, gặp mãnh hổ, cũng không biết bị thương không anh. Bộ Tú Phu càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, vội vã tới rồi Mặc ra, liền nhìn đến, Mặc ra viện môn khẩu chen đầy, đại ra duỗi dài cổ hướng Mặc ra trong viện nhìn, nhường một chút, nhường một chút. Bộ Tú Phu tiếp đón hai tiếng, nhìn thấy người đến là thôn trưởng, mọi người đều tự giác nhường ra một cái nói. Viện môn rộng mở, nhưng là trong thôn người cùng Mặc Ngọc Hành không quen thuộc, chính là Cố Nam Kiều cũng không quá thuộc, không dám tùy tiện đi vào. Bộ Tú Phu cùng Bộ Tú Hào phóng đi vào đi, nhưng đem người chung quanh hâm mộ đã chết. Bọn họ cũng tưởng vào xem mảnh hổ, chỉ là nghĩ đến Mặc Ngọc Hành đặc thù mệnh cách, còn có hắn thân thế, kia bước chân là như thế nào cũng mại không ra đi. Chẳng sợ trong khoảng thời gian này, Mặc Ngọc Hành ở tại trong thôn cũng không có đưa tới gì xui xẻo chuyện này, nhưng là đối bọn họ tới, thà rằng tin này có không thể tin còn lại, huống chi Mặc Ngọc Hành này hai mươi mấy năm qua vận rủi, bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt. Không có khả năng trong một đêm liền toàn bộ tiêu trừ đi. bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, từ có A Kiều làm bạn Mặc Ngọc Hành, tài vận hảo đến bạo. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đồng ruộng có, phòng ở có, hiện tại lại săn tới rồi một con mảnh hổ, đổi thành ngân lượng, lại là một tuyệt bút ngân lượng. Ông ngoại, bộ ra ra, các ngươi như thế nào tới? Cố Nam Kiều đang ở thiêu nước sôi, nhìn đến hai người tiến vào, vội vàng đón đi lên. Kiều muội, ngươi không sao chứ? Nhưng có bị thương? Hai lão trăm miệng một lời hỏi. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, ta không có việc gì, Mặc ca ca cùng nhị ca. Cũng không có việc gì, chính là mệt. Biết bọn họ không bị thương, bộ tú phu cùng bộ tú huyền tâm cuối cùng là hạ súng. Bộ tú phu nhìn mặt xám mày cho Cố Minh Phạm, vui mừng nói, ngươi tử tiền đồ, trước kia đụng tới xạ đều sợ tới mất thiếu chút nữa đái trong quần, hiện tại đụng tới mảnh hổ, còn như vậy bình tĩnh, không tồi không tồi. Đối mặt bộ tú phu khích lệ, Cố Minh Phạm rất là không hình tượng bình hắn trong lòng ngực, ông ngoại, ngài có thể hay không không khích lệ. Ta vốn dĩ tưởng ở, ngài trong lòng ngực khóc vừa khóc, bị ngài như vậy một khen, ta đều khóc không được. Cố Minh Phạm rốt cuộc mới 16 tuổi, vẫn là cái thiếu niên lang, trải qua sự tình không có Mặc Ngọc Hành nhiều, cũng không giống Cố Nam Kiều trải qua qua một lần tử vong, đối sinh tử so thường nhân càng thêm bình tĩnh. Cố Minh Phạm trong lòng banh một cây huyền, vẫn luôn đều không có thả lỏng, hiện tại nhìn thấy bộ tú phu thật đúng là tưởng bình hắn trong lòng ngực, hung hăng khóc một hồi. Nhưng cố tình bộ tú phu không ấn lẽ thường ra bài, ngược lại khen nổi lên hắn, cái này làm cho sĩ diện hắn, như thế nào cũng khóc không ra. Ngươi đều là đại ca ca, còn nghĩ khóc nhè. Ngoan, đối mặt chính mình nhìn lớn lên Cố Minh Phạm, bộ tú phu nơi nào không đau lòng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, dày rộng bàn tay, mang cho Cố Minh Phạm đã lâu cảm giác an toàn, hắn rốt cuộc khống chế không được, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Hắn còn sống, hắn cùng mùi mùi còn có tam ca đều bình an đã trở lại. Cố Nam Kiều cho đại gia phao an thần trà, bởi vì phòng ở còn không có thu thập hảo, đại gia liền rời bước đi trong đình, uống nước trà, Cố Minh Phàm cảm xúc dần dần bình phục. A Mặc, này mảnh hổ nhưng đến thừa dịp mới mẹ cầm đi bán, đặt ở trong nhà mùi máu tươi thật dễ dàng trêu chọc tới mảnh thú, không an toàn. Bộ ra thôn tới gần núi lớn, con mồi đặt ở trong nhà tuyệt đối không an toàn. Đối với bộ tú phu nhắc nhở, Mặc Ngọc Hành gật đầu nói, đợi chút ta liền trèo thuyền đưa đi huyện thành. Đi thủy lộ so đi đường bộ càng thêm an toàn, chủ yếu vẫn là càng mau tới huyện thành. Uống lên trong chốc lát trà, bộ tú phu cùng bộ tú đứng dậy cáo từ, bởi vì Mặc Ngọc Hành nếu là huyện thành, Cố Nam Kiều cũng tưởng cùng đi. Cố Minh Phạm nhưng thật ra không nghĩ ra cửa, liền mang theo Mặc Yên Chi đi bộ tú phu trong nhà. Lúc này mau đến trạng vạng, chỉ cần đi thuyền tốc độ mau, có thể đuổi kịp cửa thành đóng cửa trước tới huyện thành. Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành không có lại trì hoãn, tiễn đi bộ tú phu cùng bộ tú sau, thu thập một chút liền ngồi thuyền rời đi. Mặc Ngọc Hành săn tới rồi mảnh hổ tin tức giống như một giọt nhiệt du rừng ở nước lạnh, làm bình tĩnh bộ ra thôn tức khắc náo nhiệt không thôi. Đầu đường cuối ngõ, mọi người đều tại đây một kiện hiếm lạ sự. Mới từ ngoài ruộng trở về cây dừng toàn ra, ở trên đường được đến tin tức này, cây dừng sắc mặt tức khắc khó coi đến không giáo một hồi về đến nhà, Lâm Úy liền nhịn không được mắng nói, hắn vận khí như thế, nào liền tốt như vậy, như thế nào liền không có bị mảnh hổ cấp cắn chết. Chỉ cần Mặc Ngọc Hành đã chết, nhà bọn họ liền thái bình, không bao giờ dùng gặp đại ra chỉ chỏ chỏ. Cây rừng, Lâm Kiêu, Lâm Xuyên sắc mặt cũng thật không tốt, Mặc Ngọc Hành quá càng tốt. Bọn họ trong lòng liền càng hụt hẫng. Mảnh hổ có thể đổi nhiều ít ngân lượng, bọn họ không biết, nhưng là tuyệt đối không ít với ngàn lượng bạc. Tưởng tượng đến bọn họ đời này đều kiếm không đến nhiều như vậy ngân lượng, cây rừng ba. Người liền ghen ghét đến không giáo, đặc biệt là Lâm Xuyên, hắn thật vất vả thi đậu đồng sinh, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi thi đậu tú tài, nhưng cố tình hắn khảo mười mấy năm, vẫn là tại chỗ bất động. Đồng sinh ở bộ ra thôn còn xem như có người mua chướng, nhưng tới rồi trấn trên cùng huyện thành, hắn cùng giống nhau bần dân có gì khác nhau. Nguyên bản năm nay hắn nên lại đi giao tranh một phen, trong nhà lại rốt cuộc lấy không ra ngân lượng cung hắn, bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ bút từ điền. Nhưng hắn trong lòng không có quên mục tiêu của chính mình, vô luận như thế nào cũng đến khảo một cái tú tài trở về, nếu không bọn họ người một nhà đều không thể dương mi thổ khí. Cha, ngài lão ra như thế nào liền như vậy không công bằng? Mặc Ngọc Hành hắn chính là cái phụ không rõ món lòng, hắn như thế nào liền có tốt như vậy vận khí? Lâm Úy khí bất quá rậm chân, nhìn trong nhà bày biện, oán hận nói, ngược lại là nhà chúng ta, nhật tử lướt qua càng kém, đều do Mặc Ngọc Hành, nếu không, phải hắn tới bộ ra thôn, nhà bọn họ nhật tử liền sẽ không như vậy khổ sở. Định là hắn khái, Lâm ra rất nghèo, đã tới rồi sắp không có gì ăn nông nổi, năm nay mùa màng không tốt, đầu mùa xuân thời điểm, nước mưa quá nhiều, mà dễ cây phao lạng không ít, hạ mặt trời lên cao, đem dư lại mà nướng tiêu một chút. Năm nay thu hoạch còn không có năm rồi một nửa, chính là thuế má lại tăng lên tam thành. Quan trọng nhất còn không phải Lâm Xuyên khảo tú tài chuyện này, mà là Lâm Kiêu cùng Lâm Úy hôn sự. Lâm Xuyên sớm đã cưới vợ, dưới gối còn có một cái nữ nhi, nhưng là Lâm Kiêu tắc bất đồng, bởi vì trong nhà không có tiền duyên cớ, hôn sự một kéo lại kéo, lấy không ra lệ hỏi tiền, ai nguyện ý gả cho hắn. Lâm Úy cũng tới rồi thân tuổi, so với Lâm Kiêu không người hỏi thăm, Lâm Úy giá thị trường vẫn là không tồi, từ năm trước bắt đầu lục tục có người thăm khẩu phong. Nhưng những người đó ra, Lâm Úy lại là một cái đều coi thường. Dùng Lâm Úy nói tới, nàng đại ca là đồng sinh, không chừng khi nào, liền biến thành tú tài, đến lúc đó nàng chính là tú tài muội tử, nàng tương lai hôn phu cũng không thể là những cái đó chân đất. Lâm Úy đối tương lai hôn phu yêu cầu nhưng không thấp. Lớn lên soái, hiểu biết chữ nghĩa là cơ sở, tốt nhất là ra cảnh hảo, có công danh trong người, vậy càng tốt. Có thể đạt tới như vậy yêu cầu người, ở quanh thân hương chấn, cũng không ra ba cái. Cố ra Cố Minh Vũ, còn có Đào Hoa chấn Diệp Lương Dật, này hai người là hoàn toàn phù hợp Lâm Úy điều kiện người, đáng. Tiếc đối phương chướng mắt Lâm Úy. Cây dừng thấy Lâm Úy căm giận bất bình oán giận cái không ngừng, cái trán gân xanh thẳng nhảy, Úy Nhi, ngươi liền không thể thiếu oán giận điểm sao. Không thấy được ta đầu đều đâu, cha, nhà chúng ta đều mau không có gì ăn, ngài liền không nóng nảy sao? Lâm Úy ngữ khí thật không tốt, người trong thôn hiện tại còn không biết như thế nào cười nhạo nhà chúng ta đâu, lúc trước Mặt Ngọc Hành hắn nương muốn đem đại ca nhị ca tiếp đi, cha, ngài vì sao liền bất đồng ý đâu, bằng không hiện tại đại ca nhị ca cũng có thể dính thơm lây. Năm đó Hạ Đỗ Quyên khi trở về, xác thật là đưa ra muốn đem hai cái nhi tử nhận được chính mình bên người nuôi nấng, khi đó không chỉ có là cây rừng không đồng ý, Lâm Xuyên cùng Lâm Kiêu đối Hạ Đỗ Quyên cũng là kháng cự. Vài lần tới cửa đều là bất lực trở về, Hạ Đỗ Quyên đối này hai cái nhi tử dần dần lạnh tâm, nhưng vẫn là thường thường cho bọn hắn đưa chút ngân lượng. Bằng không lúc trước cây rừng cũng lấy không ra tiền, bạc cấp Lâm Xuyên đọc sách, cưới vợ. Sau lại Hạ Đỗ Quyên qua đời, Lâm Xuyên cũng qua đồng sinh thí, vốn tưởng rằng thật mau liền sẽ thoát khỏi bận dân mũ, cố tình mười mấy năm, còn tại chỗ đạp bộ. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, hơn 20 năm sau, Mặc Ngọc Hành sẽ có như vậy hảo vận khí. Hiện tại nhà mới đã kiến hảo, lại săn tới rồi mảnh hổ, này về sau, hắn chính là không săn thú, cũng đủ hắn cơm ngon rượu say. Lâm Úy nói làm cây dừng trước mắt sáng người, hắn đứng lên nói, ta nghĩ đến biện pháp. Lâm Úy ngẩn ngơ, không rõ nhà mình cha ý tứ trong lời nói, cha, ngài có ý tứ gì? Mặc Ngọc Hành là cái không cha người, trừ bỏ hắn nương bên ngoài, không có bất luận cái gì huyết mạch thân nhân, năm đó hắn đi theo hắn nương trở về, thường thường liền sẽ chạy tới nhà chúng ta tìm Xuyên Nhi hai huynh đệ. Cây dựng mắt mạo tinh quang, hắn nhất định thực khát vọng thân tình, Xuyên Nhi hai huynh đệ cùng hắn chính là huyết mạch tương liên, là trên đời này hắn duy nhất huyết mạch thân nhân. Chỉ cần Xuyên Nhi bọn họ tiếp nhận rồi hắn cái này đệ đệ, hắn khẳng định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Trước đánh thân tình bài, chờ quan hệ giảm bớt một ít sau, lại chậm rãi đem hắn trong tay ngân lượng lừa gạt lại đây, đến lúc đó hay là bán mảnh hổ ngân lượng, chính là kia đóng nhà mới, không chừng cũng tới tay. Lâm Úy nghe cây dừng miêu tả, trước mắt sáng người, cảm thấy đây là một cái không tồi kế hoạch, hưng phấn đi hô Lâm Xuyên cùng Lâm Kiêu lại đây. Hai huynh đệ sau khi nghe xong, biểu tình rất là kháng cự. Cha, loại này lừa gạt tha sự tình, nếu như bị người đã biết, chúng ta Mặc còn muốn hay không? Lâm Xuyên cự tuyệt nói, ta hiện tại chính là đồng sinh lão gia, loại sự tình này ta không làm. Lâm Kiêu cũng kháng cự tỏ vẻ nói, ta cũng sẽ không gạt người, mọi người đều biết ta cùng Mặc Ngọc Hành không đối bàn, hiện tại muốn ta đi lấy lòng hắn, còn không bằng giết ta. Cây rừng trừng mắt. Đem sự tình phân tích cho bọn hắn nghe, việc cảm thấy chính mình cái này kế hoạch. Nhưng giáo Lâm Kiêu bị cây rừng nói lồng ngốc, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc biến thành hồ nhão, căn bản sẽ không suy tư. Nhưng thật ra Lâm Xuyên, tốt xấu cũng đọc quá không ít thư, hắn cảm thấy chính mình phụ thân thật đúng là dị tưởng khai, Trước kia Mặc Ngọc Hành nghèo túng thời điểm bọn họ không ra tay tương trợ không, còn dậu đổ bìm leo, hiện tại nhân ra quá hảo, bọn họ liếm trên mặt trước, có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Mặc Ngọc Hành hiện tại không thiếu người quan tâm, Bộ Tú Phu, cùng Ngũ Mộc Đào đối đại hắn liền cùng đối chính mình nhi tử giống nhau, thậm chí so đối chính mình nhi tử đều hảo. Cha, ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng là chúng ta hiện tại không phải đi tìm hắn hảo thời cơ, chúng ta hiện tại đi tìm Mặc Ngọc Hành, người trong thôn còn không biết sẽ như thế nào bố trí nhà chúng ta đâu. Trong khoảng thời gian ngắn đánh mất không được cây rừng ảo tưởng, Lâm Xuyên liền tính toán đem chuyện này sau này dịch dịch, chờ cây rừng nóng lên đầu óc hạ nhiệt độ, thanh tĩnh, tự nhiên liền sẽ không nhắc lại chuyện này. Lâm Xuyên như vậy, cây rừng tự cho là hắn là đồng ý kế hoạch của chính mình, rất là cao ngực nói, Xuyên Nhi, nhà chúng ta có thể hay không quá tốt nhất nhật tử, đã có thể toàn dựa ngươi cùng Kiêu Nhi. Mặc Ngọc Hành cũng không biết nói có người ám chọc chọc đánh thường hắn chủ ý, lúc này hắn chính ra sức chèo thuyền, lại đi đồng hương nơi đó mượn xe lừa, rốt cuộc ở mặt trời lặn phía trước chạy tới huyện thành. Náo nhiệt trợ, Mặc Ngọc Hành mang theo Cố Nam Kiều quen cửa quen nẻo đi trước Quảng Tụ Hiên. Trạng vạn Quảng Tụ Hiên đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, dựa theo lúc trước thói quen, Mặc Ngọc Hành bọn họ đi vẫn là cửa sau. Chiêu đãi bọn họ chính là ở phía sau bếp hỗ trợ cửa hàng nhị, mở cửa khi nhìn đến là Mặc Ngọc Hành, hắn rất là kinh ngạc, Mặc công tử. Mặc Ngọc Hành điểm số lẻ, hắn vội vàng sườn khai thân mình, làm cho bọn họ tiến vào, nhìn đến xe lừa thượng mảnh hổ khi, hắn mở to hai mắt nhìn, ngoan ngoãn, cái này Mặc công tử thật đúng là mấy tháng không xuất hiện, vừa xuất hiện chính là danh tác. Hắn vội vàng đi hô trưởng quầy cùng quản sự, lại cấp hai người thượng nước trà cùng điểm tâm. Quản sự được đến cửa hàng nhị thông báo, vội vàng lại đây chiêu đãi, nhìn đến kia đầu mảnh hổ khi, quản sự cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mặc công tử, quản sự đối Mặc Ngọc Hành rất là khách khí chào hỏi. Mặc Ngọc Hành không tốt cùng người hàng huyên, thẳng đến chủ đề, quản sự, ta là tới bán hổ thịt, ngươi nhìn xem, này đầu mảnh hổ bao nhiêu tiền một cân. Dựa theo thị trường giá cả, hổ thịt một cân 100 văn tiền, ra hổ, hổ gan này đó mặt khác tính tiền. Bởi vì Mặc công tử là người quen, quản sự báo giá cả còn tính công đạo. Mặc Ngọc Hành trầm ngâm nói, ra hổ hổ gan này đó giá cả như thế nào? Hổ, tiên, 1.000 lượng bạc, ra hổ 5 lượng bạc, hổ gan 5 lượng bạc. Quản sự thấy Mặc Ngọc Hành sắc mặt không vui, vội vàng giải thích, dựa theo thị trường giá cả, ra hổ giá cả xác thật là xa xa không. Ngừng tại đây, nhưng đó là hoàn chỉnh ra hổ, này đầu hổ ra hổ đã phá vài chỗ địa phương. Chỉnh trương ra hổ là rất khó đến, cho nên giá cả cực cao. Tổn hại ra hổ tuy rằng cũng đáng tiền, lại cũng đại suy giảm. Tuy là như thế, này mấy thứ đồ vật thêm lên cũng giá trị 2.000 lượng bạc trắng. Này cũng không phải là một bút số lượng, Mặc Ngọc Hành lười đến đem đồ vật tách ra bán, liền làm chủ toàn bộ bán cho quản tù hiên. Quản sự đối này không có dị nghị, vội vàng tiếp đón người đi đem ra hổ, cùng hổ, tiên, hổ gan lấy ra tới, lại đem hổ thịt thường cân. Hổ thịt có 300 cân, 1 cân 100 văn tiền, 300 cân còn lại là 30 lượng, hơn nữa ra hổ những cái đó tiền, tổng cộng tiến trướng 2.030 lượng bạc trắng. Quản sự làm chủ đem đồ vật mua, nhưng là trả tiền chuyện này, vẫn là đến bạch trưởng quầy làm chủ, đặc biệt là lớn như vậy số lượng ngân lượng. Ở quản sự đi kêu bạch trưởng quầy thời điểm, Mặc Ngọc Hành đã mang theo Cố Nam Kiều đi lầu 2 trong xương phòng, điểm, mấy cái quản tụ hiên chiêu bài đồ ăn, bát bảo thỏ đinh, ngọc măng dương sĩ, phiến ra heo sữa, đậu phụ vàng, cháo cá lát. Mặc Ngọc Hành đã sớm thăm dò rõ ràng Cố Nam Kiều khẩu vị, thiên thức ăn mặn, nhưng là cũng không thể khuyết thiếu rau xanh, đối đồ ăn yêu cầu rất cao, hắn nhớ rõ này vài đạo đồ ăn ở quản tụ hiên đều thật chịu người thích, liền làm chủ điểm. Cuối cùng còn muốn một hồ tây hồ long tỉnh, cửa hàng nhị cầm bá đi xuống, Cố Nam Kiều có chút đau lòng nói, quá xa xỉ, này đó đồ ăn, đều đủ chúng ta mua rất nhiều đồ vật. Từ tới nơi này, trừ bỏ ngay từ đầu lo lắng kiếm không đến tiền, mặt sau tài vận đều thật không tồi, nàng cũng không thiếu tiền, nhưng là vừa rồi nhìn đến bá thượng giá cả, cũng không khỏi líu lưỡi, thật sự là quá quý. Lần trước ăn bữa sáng, giá cả còn xem như có thể tiếp thu, đã có thể này vài đạo đồ ăn, liền phải 2 lượng bạc, thật sự là vượt qua nàng dự kiến. Ngươi đợi chút ăn về sau liền biết này, đó đồ ăn có đáng giá hay không cái này giá cả. Mặc Ngọc Hành không có mình, chỉ là thanh đạm nhắc nhở. Cố Nam Kiều nhướng mày, như suy tư gì, nàng cũng chỉ là thuận miệng oán giận một chút, quay đầu nhìn về phía đường phố, nàng phát hiện đường phố hai bên đều treo màu đỏ đèn lồng, đêm này phương mà chiếu lượng như ban ngày. Trong thành cảnh đêm thật xinh đẹp a, nơi này còn có chợ đêm. Cố Nam Kiều tò mò hỏi. Mặt Ngọc Hành cho nàng giảng giải nói, Lân Thụy huyện lệ thuộc với Mân Châu, cùng Đông Hải xa xa tương vọng, mấy năm nay đại tề cùng Đông Hải lui tới cực mật, này không, Hoàng thượng vì xúc tiến hai nước hữu nghị, tự mình tới Mân Châu thị sát. Mặt ca ca, ngươi biết đến thật nhiều a, không giống ta, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Cố Nam Kiều sùng bái nhìn Mặt Ngọc Hành, đôi mắt tặc lượng, người so người thật là tức chết người. Nàng trên cơ bản cũng đều cùng Mặt Ngọc Hành ở bên nhau, vì sao nàng liền không biết mấy tin tức này đâu? Có đôi khi chỉ biết ăn nhậu chơi bời cũng là một loại hạnh phúc. Mặt Ngọc Hành cười nhạt, ngươi còn, đúng là ở vào chơi đùa tuổi. Ta mới không đâu, chờ thêm năm, ta liền 14 tuổi. Cố Nam Kiều bẻ ngón tay tính, nhịn không được hỏi, chờ thêm năm, Mặt ca ca liền 27 tuổi, Mặt ca ca nhưng có ý trung nhân. Nàng là cố ý hỏi như vậy. Chính là vì tra xét một chút có hay không tiềm tàng tình gánh, cũng là tưởng thử một chút Mặt Ngọc Hành đối nàng có hay không kia phương diện ý tứ. Mặt Ngọc Hành sửng sốt, không rõ hảo đoan đánh cuộc như thế nào để tài liền xả tới rồi nơi này. Hắn lắc đầu nói, không có, ta cả đời này chính là quá bùa quá độc mệnh, chính mình một người quá thôi, không cần đi tai họa người khác. Cố Nam Kiều tâm hung hăng run lên, có chút khó chịu, ngươi đừng như vậy, ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được mệnh trung chú định cái kia tha, ngươi xem ta như thế nào, ta cùng ngươi ở bên nhau lâu như vậy, cũng không bị ngươi khắc, bởi vậy có thể thấy được, hai ta bát tự xứng đôi. Đến mặt sau, Cố Nam Kiều nhịn không được dương dương, tự đắc, nàng cùng Mặt ca ca chính là định lương duyên. Mặt Ngọc Hành ngốc, nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, rất là quả quyết. A Kiều, chúng ta là người nhà, về sau lời này cũng không thể lại, bị người khác nghe được, về sau ngươi như thế nào nghị thân? A Kiều như thế nào có thể có như vậy ý niệm? Hắn chính là đem A Kiều đương nữ nhi đối đãi, xem ra vẫn là mấy ngày nay cùng A Kiều đi thân cận quá, đối nàng quản giáo lơi lỏng, mới đưa đến A Kiều nổi lên bực này ý niệm. Xem ra về sau muốn cùng A Kiều bảo trì khoảng cách, không thể lại làm nàng sinh ra hiểu lầm. Mặt Ngọc Hành nghĩ như thế. Cố Nam Kiều nhìn Mặt Ngọc Hành hắc mặt, đoán không ra tâm tư của hắn, nhưng là nàng minh bạch chính mình tâm tư. Nàng thích Mặt Ngọc Hành, muốn cùng hắn ở bên nhau, cũng không sẽ bởi vì hắn những lời này mà từ bỏ. Bởi vì không còn có nam nhân sẽ bởi vì nàng một câu, liền đi cho nàng nướng gà rừng, cũng sẽ không có người cho nàng chuẩn bị tỉ mỉ lễ vật, vẫn là như vậy chi kỷ lễ vật. Càng sẽ không có người bó lớn tiền bạc đều giao cho nàng trong tay, chính mình một văn không lưu. Như vậy Mặt Ngọc Hành sớm đã rối loạn nàng tâm, đảo loạn nàng này hồ nước, hiện tại tưởng bước ra rời đi, không có cửa đâu. Mặt Ngọc Hành không biết, chính mình nói, không chỉ có không làm Cố Nam Kiều lùi bước, ngược lại khơi dậy nàng ý chí chiến đấu. Trong sương phòng trầm mặc, bởi vì Mặt Ngọc Hành câu nói kia, không khí có chút quá dị. Đúng lúc này, sương phòng môn bị đẩy ra, Bạch trưởng quầy vẻ mặt nôn nóng đi đến, đối với Mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều chắc tay nói, Mặt công tử cùng cô nương tới, lão nhân không có từ xa tiếp đón, mong rằng trách móc. Bạch trưởng quầy mạnh khỏe, là ta cùng Mặt ca ca làm phiền. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, Bạch trưởng quầy mồ hôi đầy đầu, đây là đụng phải cái gì khó giải quyết chuyện này. Bạch trưởng quầy từ trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho Cố Nam Kiều, cười khổ nói, cô nương hảo nhãn lực, lão nhân xác thật là gặp được linh chuyện phiền toái, làm Mặt công tử cùng cô nương đợi lâu, đây là 2000 lượng ngân phiếu, cô nương thỉnh trước thu hảo. Cố Nam Kiều tiếp tiền, đưa cho Mặt Ngọc Hành, Mặt Ngọc Hành lắc đầu, ý bảo Cố Nam Kiều thu hảo. Bạch trưởng quầy lại đề 30 lượng bạc vụn cấp Cố Nam Kiều. Tiền hóa hai bên thỏa thuận xong sau, Bạch trưởng quầy lúc này mới vẻ mặt đau khổ nói, nhà ta lão phu nhân ngày gần đây bệnh nặng, đã thỉnh không ít đại phu tiến đến tương nhìn, nhưng chính là tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Mặt công tử, ngài là Lân Thụy huyện người, không biết ngài có biết này chung quanh còn có vị nào y thuật cao minh đại phu? Lão nhân nguyện giá cao tương thỉnh. Bạch trưởng quầy chuyện này thật đúng là hỏi đối người. Mặt Ngọc Hành chỉ bên người Cố Nam Kiều nói, tại hạ xá mùi y thuật cao tuyệt, không bằng làm nàng tiến đến thử một lần như thế nào. Mặt Ngọc Hành là đem Cố Nam Kiều đương nữ nhi dưỡng, nhưng làm trò ngoại tha mặt, hắn cũng không ra đây là nữ nhi của ta nói tới. Hắn nếu là dám cố Nam Kiều là hắn nữ nhi, không chừng cô nương vừa giận liền cho hắn hạ độc. Cô nương sẽ y thuật. Bạch trưởng quầy kinh ngạc nói, ngay sau đó nghĩ đến lần trước từ cố Nam Kiều trong tay mua tới linh chi, tức khắc cảm thấy chính mình lời này hỏi quá ngốc. Cố Nam Kiều nếu là sẽ không y thuật, lại như thế nào biết nơi nào có linh chi, vừa lúc liền chích thải tới rồi đâu. Bạch trưởng quầy cũng thật sự là không biết đi nơi nào thỉnh thần y hảo, nếu gặp cố Nam Kiều, tự nhiên là muốn thỉnh đi thử thử. Một lần, chờ không kịp cố Nam Kiều ăn cơm, liền phải thỉnh cố Nam Kiều đi trước nhìn xem. Giữa chưa ăn lương khô đã sớm tiêu hóa, cố Nam Kiều lúc này đói đến không được, nhưng là thấy bạch trưởng quầy như vậy gấp, cũng biết bền tha tình huống sợ là hung hiểm vạn phần. Nàng rất là sảng khoái đứng lên, đi theo bạch trưởng quầy hướng quảng tụ hiên mặt sau sân đi đến. Mặt Ngọc Hành tự nhiên là không yên tâm cố Nam Kiều đi theo bạch trưởng quầy đi, liền cũng theo đi lên. Quảng tụ hiên mặt sau sân, rất lớn, cảnh sắc không tồi, uống lượng trên đường phủ kính Nga Nguyễn Thạch. Hai bên vườn hoa trồng đầy các loại hoa cỏ. Cố Nam Kiều vội vàng nhìn lướt qua, cũng chỉ nhận ra trong đó vài loại hoa. Đi qua uống lượng nói, lọt vào trong tầm mắt chính là xanh ôm tươi tốt rừng trúc, xuyên qua rừng trúc mới đến quảng tụ hiên chủ nhân cư trú sân. Theo bạch trưởng quầy giới thiệu, mệnh hoạn là quảng tụ hiên lão phu nhân, quảng tụ hiên chủ nhân họ Nhan, là đại tề nổi danh hoàng thương, lần này Nhan lão phu nhân chính là cùng với thánh giá tới Mân Châu du ngoạn. Là bồi du ngoạn, kỳ thật cũng coi như tán tài đồng tử. Ai ngờ vừa đến Lân Thủy huyện không lâu, Nhan lão phu nhân liền bị bệnh, bất đắc dĩ chỉ có thể lưu tại chỗ trị liệu, mà thánh giá đã sớm nhất người đi trước Khác Châu Phủ. Hoàng thường tới Mân Châu thị sát tin tức, cố Nam Kiều là vừa rồi nghe Mặt Ngọc Hành, bất quá không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ chạy tới Lân Thủy huyện. Cô nương không biết sao, chúng ta Lân Thủy huyện ra vị nổi danh đại sư, cái kia Diệu Pháp đại sư ngươi chưa từng nghe qua. Cố Nam Kiều lắc đầu, cái này danh hào nàng thật đúng là lần đầu tiên biết. Diệu Pháp đại sư là đắc đạo cao tăng, thường biết văn hạ biết địa lý, thông kim bát cổ, chính yếu chính là hắn có thể xuyên thấu qua tinh tượng tính ra hạ đại sự. Như vậy kỳ nhân, hoàng thượng đã sớm hạ chỉ triệu hắn nhập kinh, ai ngờ Diệu Pháp đại sư thà chết chứ không chịu khuất phục. Lần này hoàng thượng tới Mân Châu thị sát, lúc này mới khăng khăng muốn tới nơi này đi một chuyến. Bạch trưởng quầy nói, cô nương ngươi nhưng thấy được đường phố hai bên đèn lồng màu đỏ sao? Đó chính là huyện lệnh lâm thời làm người bố trí. Bạch trưởng quầy lời này liền càng tốt lý giải, loại chuyện này cố Nam Kiều trước kia cũng không thiếu gặp phải, chính là vì hóng phía trên người vui vẻ, cố ý bố trí ra tới phồn hoa cảnh tượng. Đại tệ mấy năm nay không yên ổn, tuy còn chưa tới dân chúng lầm than nông nổi, nhưng cũng sắp xỉ. Vừa đến sân cửa, liền nghe, được bên trong truyền ra tới Nhan lão phu nhân hoảng trọng tiếng hít thở, Nhan ra mọi người tất cả đều tụ tập ở phòng khách, thấy bạch trưởng quầy mang theo một nam một nữ tiến vào, vội vàng đều chạy ra tới. Bạch trưởng quầy, chính là mời tới đại phu. Mở miệng hỏi chuyện chính là Nhan phu nhân, nàng ước chừng 40 tuổi tả hữu, thân xuyên hoa phục, một chương bảo dưỡng đến di trên mặt toát ra liêm đạm âu sầu. Bạch trưởng quầy tiến lên chào hỏi. Bẩm báo nói, hồi phu nhân, vị này chính là chúng, ta Lân Thủy huyện cố cô nương, nàng tinh thông y thuật, trùng hợp lần này gặp phải, thuộc hạ liền thỉnh nàng tới cấp lão phu nhân nhìn một cái. Nghe vậy, trong viện người, tất cả đều nhìn về phía cố Nam Kiều, đang xem rõ ràng nàng người khi, có người phục một tiếng cười, có người mặt lộ vẻ nghi hoặc, có người còn lại là cảm thấy bạch trưởng quầy thật đúng là sẽ không làm việc, a miêu a cẩu đều tìm tới cấp lão phu nhân xem bệnh. Phải biết rằng lão phu nhân thân phận quý trọng, trước mắt cái này, nhà đầu, liền cấp lão phu nhân sách dạy đều không xứng, huống chi cấp lão phu nhân xem bệnh. Nàng xứng sao? Chúng tha biểu tình cố Nam Kiều đều nhất nhất xem ở trong mắt, Nhan phu nhân ánh mắt là nhất bình tĩnh, nàng nhàn nhạt nói, vì cô nương này, ta xem ngươi tuổi còn rất, không biết cô nương sư thừa nơi nào. Thân là đương ra phu nhân, Nhan phu nhân tự nhiên là có chút tài năng, nàng xem người không xem bề ngoài. Trên đời có rất nhiều người tài ba, chỉ cần có thể trị hảo Nhan lão phu nhân, đó chính là bọn họ Nhan ra ân nhân. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, vì lão phu nhân bắt mạch người là ta, lại không phải sư phụ ta, chẳng lẽ phu nhân nghe xong sư phụ ta tên Húy, liền sẽ cảm thấy danh sư xuất cao độ, phản chi còn lại là cũng thế. Nhan phu nhân sửng sốt, ngay sau đó làm một cái thỉnh thủ thế, cô nương nói có lý, chỉ cần cô nương có thể trị hảo ra mẫu, tất có trọng thụ. Làm hết sức, cố Nam Kiều sẽ không lung tung mở miệng cho người ta hy vọng, nàng chính mình y thuật, chính mình rõ ràng, y giả chỉ có thể tận lực cứu người, mà đối phương nếu thật là thạch dược vô y, kia mặc cho nàng là hoa đà tái thế, cũng không tế với sự cố Nam Kiều thái độ, lại làm Nhan phu nhân xem trọng vài lần. Nàng là danh môn đích nữ, vừa sinh ra liền tiếp thu tốt nhất dạy dỗ, xuất giá sau lại trưởng quản nội trợ, có thể là duyệt nhân vô số. Nàng tự nhận chính mình xem tha ánh mắt là cực chuẩn, nhưng trước mắt cái này cô nương nàng lại có chút xem chi không ra. Răng nanh khéo mồm khéo, miệng, lời nói bên trong lại tiến thối có độ, đối tiền tài cũng không coi trọng, dĩ vãng trong kinh thành đại phu, chỉ cần số tiền lớn tạ ương, mặc kệ như thế nào che giấu, trong mắt mừng như điên cùng tham lam cũng che giấu không được. Trên người váy áo rất là bình thường, liền vật trang sức trên tóc cũng đều là bạc sức, sống lưng thẳng thắn như tùng, mặt mày mang cười, không cao ngạo không nóng nảy. Như vậy nữ tử, không bình thường. Nhan phu nhân ở trong lòng âm thầm bình ngưu cố Nam Kiều đi nhan. Lão phu tha phòng, Nhan phu nhân vội vàng cũng theo đi lên, nhưng thật ra Nhan ra những người khác, đối này rất có câu oán hận. Bạch trưởng quầy, ngươi từ nơi nào đào tới như vậy một cái cô nương? Xem nàng kia tuổi tác, sợ là mới 12-13 tuổi đi. Một cái thí hư, có thể biết cái gì? Lời nói người là Nhan ra con vợ lẽ, Nhan cũng thế. Bạch trưởng quầy cái chán chạn ra tinh mịn mồ hôi, hắn không dãnh lo xác, vội nói, Tam thiếu ra, Lân Thủy huyện chính là cái huyện thành, có thể mời. Đến đại phu thuộc hạ đều mời tới, đây là cuối cùng một cái đại phu. Tam đệ, mặc kệ có được hay không, tổng muốn cho nhân ra cô nương thử xem, ta nghe dân gian nhưng có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhất định nàng thật là có biện pháp tìm ra tổ mẫu nguyên nhân bệnh. Nhan ra nhị công tử Nhan rực rỡ nói. Nhan cũng thế nhìn hắn một cái, hừ hừ, không có gì, bối qua thân. Nhan giật giỡ đối bạch trưởng quầy cười cười, bạch trưởng quầy đi vào trước nhìn xem vị kia cô nương có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa. Phương, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức. Bạch trưởng quầy ứng thanh, bay nhanh đi rồi. Đều Nhan gia hòa thuận, huynh đệ hữu ái, là trong kinh thành một dòng nước trong. Nhưng hiện tại tới xem, Nhan ra bên trong phân môn đường phái. Huynh đệ chi gian khói thuốc súng nổi lên bốn phía, này đó thế ra trái cây nhiên rất sâu. Bạch trưởng quầy chính là cái huyện thành trưởng quầy, hắn nhưng không nghĩ trộn lẫn vào này đó các thiếu gia tranh đấu trình trong phòng, cố Nam Kiều đã bắt đầu cấp Nhan lão phu nhân bắt mạch. Tay trái ấn ở Nhan lão phu tha tay phải thủ đoạn thốn khẩu, Nhan lão phu tha mạch tượng hình thẳng thể trường, như ấn cầm huyền. Đây là điển hình lão niên tha mạch tượng, nhìn không ra có cái gì kỳ quặc chỗ. Cố Nam Kiều lại quan sát Nhan lão phu lắm mồm đầu. Lần này nhìn ra linh vấn đề, đầu lưỡi Nhan sắc rất là không tầm thường, đang tới gần yết hầu bên kia, Nhan sắc càng là bạch dọa người, đầu lưỡi mềm mại đồ không đủ, Nhan lão phu nhân đừng mở miệng nói chuyện, liền há mồm, đều khó khăn. Cố Nam Kiều lại dùng dị mắt xem xét một lần, cuối cùng xác định nguyên nhân bệnh. Nàng vẫn là có chút không yên tâm lại cấp Nhan lão phu nhân đem một lần mạch. Bởi vì đầu lưỡi cùng dị mắt đều phát hiện nguyên nhân bệnh, lần này cố Nam Kiều rất là cẩn thận, càng là kéo dài bắt mạch thời gian, chờ thủ đắc lực đổi tới, rốt cục vì nàng phát bắt được rất nhỏ biến hóa. Lão phu nhân tuổi trẻ khi chịu luyện thương, bởi vì thương trong lòng, từ khi đó khởi lão phu nhân liền rơi xuống tim, đau thắt tật xấu, nhưng đối, cố Nam Kiều cười tủm tỉm hỏi, Nhan phu nhân giật mình nhìn nàng, chuyện này chính là bí mật, chính là ở kinh thành cũng cực nhỏ người biết. Kia đều là hơn 30 năm trước chuyện xưa, hiện tại trong nhà bối nhóm cũng chỉ có nàng mấy cái nhi nữ biết. Cố Nam Kiều không đợi Nhan phu nhân theo tiếng, nói tiếp, ta đoán sau lại lão phu nhân hẳn là gặp một vị y thuật cao minh đại phu, hơn nữa chỉ hết bệnh, đến bây giờ ước chừng hẳn là có 10 năm sau không có tái. Phát, cô nương quyên chúng, xác thật là như thế này. Nhan phu nhân trần chờ nói, chính là bạch trưởng quầy cùng cô nương nhắc tới những việc này nhi. Không. Hắn cái gì cũng không cùng ta là đem mạch về sau suy đoán ra tới. Cố Nam Kiều mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Vốn dĩ liền không phải bạch trưởng quầy nói cho nàng này nhưng không tính nói dối, chỉ là vì mắt quá lợi hại, da quét một lần, liền đem Nhan lão phu tha tình huống thân thể biết rõ ràng. Liền nàng mấy năm nay, có cái gì trọng đại bệnh tật, đều nhất tra xét tới rồi. Cố Nam Kiều càng thêm cảm thấy chính mình kiếm lời, có như vậy dị năng. Trên đời này rất nhiều ẩn nấp bệnh đều có thể bị phát hiện, sớm cho kịp trị liệu. Nhan phu nhân cũng minh bạch chính mình là nhiều này vừa hỏi, bạch trưởng quầy là Lân Thủy huyện trưởng quầy, hắn nơi nào có thể biết được lão phu tha tình huống thân thể. Xem ra trước mắt cô nương xác thật là y thuật cao tuyệt, Nàng vội nói, kia, ra mẫu lần này, nhan phu, nhân ấp a ấp úng, nhưng là Cố Nam Kiều cũng hiểu được nàng muốn biểu đạt ý tứ, lão phu nhân là tâm tật phát tác, không khác chứng bệnh, nhưng là cứu trị trễ, cũng thật dễ dàng bỏ mạng. Tại sao lại như vậy? Ra mẫu nàng tâm tật không phải đã chữa khỏi sao? Như thế nào còn sẽ tái phát? Nhan phu nhân kinh ngạc nói, Cố Nam Kiều cẩn thận cho nàng giải thích, trái tim là một cái thực phức tạp khí quan, mặt trên che kín các loại mạch máu cùng kinh mạch, có lẽ ngay từ đầu thời điểm, lão phu tha. Bệnh xác thật là khỏi hẳn, nhưng là giống như gương, quăng ngã toái về sau gương lại lần nữa dính hợp, kia mặt trên vết rách cũng như cũ tồn tại. Bình thường sẽ không ra vấn đề, lần này có lẽ là lão phu nhân lặn lội đường xa, thân thể mệt nhọc quá độ, lúc này mới làm tâm tật lại lần nữa phát tác. Kỳ thật còn có một ít lời nói, Cố Nam Kiều vô pháp làm trò hạ tha mặt thẳng, nhan lão phu tha tâm tật đã chữa khỏi 10 năm sau, theo lý tới là sẽ không có cái gì vấn đề, lần này bệnh phát, sợ là nhân vi khả năng tính trọng đại. Gia đình giàu có dơ bẩn chuyện này tặc nhiều, nạn một ngoại nhân cũng không thật nhiều cái gì, chỉ có thể mô lăng cái nào cũng được nhắc nhở nói, trừ lần đó ra, cùng bên người người hầu hạ tận bất tận tâm cũng có chút quan hệ. Nhan phu nhân là ai? Nàng là nhan gia đương ra chủ mẫu, trải qua quá rơ bẩn chuyện này cũng không ít, sao có thể nghe không ra Cố Nam Kiều ý tại ngôn ngoại. Như suy tư gì nhìn thoáng qua ở trong phòng rất bận rộn nha hoàn, không biết cô nương nhưng có biện pháp cứu ra mẫu. Nhan phu nhân áp xuống trong lòng nghi ngờ, hiện tại nhất quan trọng chuyện này là cứu chị nhan lão phu nhân, cũng không phải là xử lý việc xấu trong nhà. Ta viết cái phương thuốc, ngài làm người đi bắt dược, ta còn cần một bộ ngân châm. Ta thói quen dùng chín châm, không thích dùng kim châm cứu. Cố Nam Kiều có chút thẹn thùng nói, ta tới vội vàng, không có mang ngân châm. Mấu chốt nhất vẫn là nàng chưa kịp đi đặt mua ngân châm, lần này tới huyện thành cũng tính toán đi định chế một bộ chín châm, không nghĩ tới vừa tới Quảng Tụ Hiên liền đụng phải này sạp chuyện này. Nhan phu nhân tự mình thỉnh Cố Nam Kiều đi bên cạnh bàn ngồi xuống, cho nàng mài mực nói, cô nương yêu cầu cái gì một tiếng đó là, ta làm người đi chuẩn bị. Có thể vãn hồi lão phu tha mạng, hay là ngân châm, chính là muốn sơn tuyết liên, nàng cũng làm theo. Xuyên khung, rễ sô đỏ, củ kiệu bạch cắt tam tiền, tam thất nhị tiền, dưa lâu năm tiền, út kim tam tiền. Ngưng, thần đề bút, liền mạch lưu loát, tuyển tú chữ viết nhanh nhẹn nhảy với trên giấy. Cố Nam Kiều không thể không ở trong lòng đối mặt Ngọc Hành luôn mãi nói lời cảm tạ, nếu không có hắn chỉ điểm, còn bị hắn phạt sao một đại trọng kinh Phật. Sợ là nàng hiện tại chữ biết còn nhận không ra người. Ba chén thủy chiên thành một chén nước, liền uống tam sau ta sẽ đến lại lần nữa xem bệnh, đến lúc đó xem lão phu tha khôi phục tình huống, nhìn xem có cần hay không đổi phương thuốc. Cố Nam Kiều đem phương thuốc đưa cho nhan phu nhân. Đợi chút ta sẽ trước cấp lão phu nhân châm cứu một lần, vãn chút thời điểm lại châm cứu một lần, đêm nay ta sẽ không rời đi. Nhan phu nhân cũng không có yêu cầu Cố Nam Kiều lưu lại. Nhưng là thân là y giả, Cố Nam Kiều mỗi lần cho người ta xem bệnh đều là bệnh nghiêm túc phụ trách thái độ. Nàng có thể khẳng định chính mình không khai sai phương thuốc, nhưng là cũng muốn chờ đến dược hiệu có tác dụng, nàng mới có thể yên tâm rời đi. Đối với Cố Nam Kiều tối nay sẽ lưu lại nơi này, nhan phu nhân cảm kích đối nàng cười cười, vội vàng tiếp đón tới chính mình tín nhiệm bà tử, làm nàng đi bắt dược. Vẫn luôn đều tự cấp nhan lão phu nhân lau hạng nha hoàng thấy thế, bắt lấy khăn ngón tay nắm thật chặt, thấy nhan phu nhân nhìn lại đây, nàng vội vàng nín thở ngưng thần bận việc trong tay việc. Bạch trưởng quầy người làm việc rất có hiệu suất, thực mau liền đưa tới Cố Nam Kiều muốn ngân châm. Cố Nam Kiều yêu thích không buông tay thưởng thức trong chốc lát, khen nói, thực không tồi một bộ ngân châm, cô nương nếu là thích, liền đưa cùng cô nương. Nhan phu nhân làm người hào phóng, nàng rất là sang sảng nói. Kỳ thật nàng cũng có chính mình tư tâm, Cố Nam Kiều y thuật chắc tuyệt, nàng nhẹ nhàng liền nhìn ra lão phu tha nguyên nhân bệnh, còn có thể đem phía trước vài thập niên, trước sự tình suy đoán đạt được không chút nào kém. Như vậy hành lâm cao thủ, nàng nhưng đến hảo hảo lung lạc, làm tốt sự kết giao thành bằng hữu, dựa theo nhan phu tha tác. Phong trước sau như một, gặp hành lâm cao thủ khẳng định sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem người mời hồi nhan ra, chuyên môn vì nhan ra các vị chủ tử phục vụ. Nhưng đối phương là Cố Nam Kiều, nhan phu nhân lại không dám lỗ mãng mở miệng. Từ một cái tha lời nói việc làm là có thể nhìn ra này tha tâm tính, trước mắt cô nương tuyệt đối không phải sẽ bởi vì tiền tài mà khom lưng. Cố Nam Kiều nếu là biết nàng ý tưởng, khẳng định sẽ nói cho nàng, cô nương cũng là yêu tiền người, nếu là ở nửa năm trước đụng tới, nàng khẳng định sẽ vì chỗ động. Nhưng là hiện tại sao, nàng trong tay có mấy ngàn lượng bạc, không lo ăn mặc, tự nhiên sẽ không vì ngân lượng cho người khác vì nô vì tỳ. Vậy đa tạ Nhan phu nhân, Cố Nam Kiều thật sự là thích này bộ ngân trâm, cũng không làm bộ làm tịch cười tuyệt, trực tiếp nhận lấy. Nhan phu nhân thấy nàng tự nhiên hào phóng, một chút cũng không làm ra vẻ, đối nàng ấn tượng càng thêm hảo. Nàng ghét nhất chính là cái loại này, rõ ràng trong lòng thực thích, nhưng cố tình còn liên tiếp từ chối, liền chính mình yêu thích đều phải áp lực, người như vậy sống không khỏi quá rối trá. Ngân châm tiêu độc lúc sau, Cố Nam Kiều trước cấp Nhan lão phu nhân châm cứu một lần. Nhan phu làm biết bọn họ hai người còn không có dùng bữa tối, vội vàng tiếp đón quản tụ hiên đầu bếp cấp Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, thiêu một bàn hảo đồ ăn, còn lấy ra cất vào hầm rượu ngon. Biết bọn họ đêm nay còn không có chỗ đặt chân, Nhan phu nhân làm bạch trưởng quầy sửa sang lại ra một cái sân, làm Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành nghỉ chân. Những việc này Nhan phu nhân nhất nhất phân phó đi xuống, Cố Nam Kiều muốn cự tuyệt đều không kịp, sự tình cũng đã làm tốt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận rồi Nhan phu tha hảo ý, trong nháy mắt, nhón lên sáng. Sáng sớm hôm sau, Cố Nam Kiều cấp Nhan lão phu nhân đem mạch, xác định nàng bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu sau, liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Nhan phu nhân dâng lên 100 lượng bạc làm tiền khám bệnh. Cố Nam Kiều quả quyết cự tuyệt nói, Nhan phu nhân, ta thu ngươi tặng ngân trâm, còn cò ăn cò trụ, này tiền khám bệnh đã có thể không thể muốn. Nàng biết mấy thứ này đối với Nhan ra tới, không tính cái gì, nhưng là vô công bất thụ lộc, nàng cũng không thể bạch mấy thứ này. Cố cô nương, việc nào ra việc đó, ngươi là chúng ta mời đến đại phu, ăn ở tại nhà của chúng ta là hẳn là, đến nỗi ngân trâm, không đáng giá mấy cái tiền, cô nương liền chớ có chối từ. Đối với Nhan phu tha hảo ý, Cố Nam Kiều kiên trì cự tuyệt, đối ta tới, không có gì khác nhau, ta nếu là thu ngươi tiền khám bệnh, này ngân châm ta cũng chỉ có thể còn cho ngươi. Rơi vào đường cùng, Cố Nam Kiều tự trong lòng ngực lấy ra ngân châm, đặt ở trên bàn. Nhan phu nhân thấy nàng kiên trì, cũng không thật nhiều cái gì, chỉ có thể làm bên người bà tử cùng bạch trưởng quầy tự mình đưa Cố Nam Kiều, cùng Mặc Ngọc Hành rời đi. Hai người rời đi quản tụ hiên, Mặc Ngọc Hành muốn đi thỉnh thợ mộc làm gia cụ, Cố Nam Kiều tắc muốn đi phòng sách coi một chút, thuận tiện mua chút giấy và bút mực. Hai người tách ra hành động, ước định hảo giữa chưa thời gian ở cửa thành mì thịt bò sạp hồi hợp. Nhìn Mặc Ngọc Hành thân ảnh, Cố Nam Kiều ẩn ẩn cảm thấy hôm nay buổi sáng Mặc ca ca có chút kỳ quái, cùng nàng lời nói cũng không có ngày xưa như vậy tùy ý, tự hồ là muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách. Cố Nam Kiều không biết có phải hay không chính mình nhiều lo lắng, tổng cảm thấy hắn quái quái. Thời gian quý giá, Cố Nam Kiều cũng không có tiếp tục dối rắm những việc này, mà là đi phòng sách. Lân Thủy huyện chỉ có một nhà sách cũ phòng, phòng sách bên trong buôn bán tất cả đều là nhị thư tay, cũng có sách mới, bất quá giá cả là sách cũ gấp hai, trên cơ bản thuộc về là không người hỏi thăm. Cố Nam Kiều tới phòng sách gần nhất là cho Cố Minh Phạm, chọn lựa cơ bản vỡ lòng dùng sách báo, trong khoảng thời gian này, hắn trung dược học không tồi, đối dược liệu dược tính cùng sinh trưởng hoàn cảnh xem như tương đối hiểu biết. Nhưng là này xa xa không đủ, học y có thể so khảo tú tài khó nhiều, muốn học không chỉ có riêng là tứ thư ngũ kinh, y dược điển tịch, tuy tiền một quyển cũng đều là hơn 10 vạn tự, còn có các loại châm cứu học, huyệt vị đồ, mạch khám, vọng lưỡi gì, nhiều vô số thêm lên. Kế tiếp mấy năm, Cố Minh Phàm cơ bản phải đắm chìm ở thư đôi. Sách cũ trong phòng cũng không có y học loại thư tịch, Cố Nam Kiều tìm hai vòng, cũng chỉ tìm được rồi một quyển phi thường dễ hiểu trung dược đồ tập, mặt trên họa. Giống thật mà là giả dược liệu, phía dưới viết tên cùng nơi sản sinh, còn lại gì đều không có ký lục. Nếu không phải Cố Nam Kiều đối quan trọng rõ như lòng bàn tay, thật đúng là xem không hiểu họa chính là cái gì. Nàng muốn thiên kim phương, bản thảo cương mục, khó kinh, nội kinh, bệnh thương hàng tạp bệnh luận nhưng thật ra không tìm được. Hỏi phòng sách trưởng quầy, nhân ra này đó y dược thư tịch đều là tư gia điển tàng, trên thị trường căn bản tìm không thấy. Bất quá Cố Nam Kiều cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, tìm được rồi Chư Tử Bách ra bộ sách Thi Tử, Tuân Tử này hai quyển sách. Bỏ tiền mua tới, tính toán đến lúc đó đưa đi cấp Cố Minh Vũ, ngay sau đó lại mua một quyển vẽ lại bản chữ mẫu, đây là chuyên môn vì Cố Minh Phàm chuẩn bị. Mua đồ xong đang muốn phải rời khỏi khi, gặp một đám người đọc sách, Cố Minh Vũ thình lình ở này Trịnh Mùi Mùi, ngươi tới huyện thành, như thế nào không tới tìm đại ca? Cố Minh Vũ hô nàng một tiếng, bước nhanh tiếng lên, nhìn chung quanh trong chốc lát, nghi hoặc nói, Tam ca không có cùng ngươi tới sao? Mặc ca ca đi đặt hàng ra cụ, ta tới nơi này nhìn xem có cái gì thư. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nói, vốn định đi học đường tìm đại ca, vừa lúc hiện tại đụng tới ngươi, cũng miễn cho ta đi một chuyến, nhà, đây là ta vừa mới mua tới thư, đại ca hẳn là dùng được với. Dứt lời, từ một đống giấy tuyên thành trung rút ra hai quyển sách, nhắc vào Cố Minh Vũ trong tay, rồi sau đó lại hào phóng cầm một chồng giấy, cho hắn. Cố Minh Vũ nhìn trong tay thư cùng giấy tuyên thành, hiếu kỳ nói, ngươi sẽ không cố ý tới cấp ta mua giấy tuyên thành cùng sách vợ đi. Mùi mùi, về sau không cần như thế tiêu pha, ta không thiếu này đó. Ta biết đại ca khẳng định không thiếu mấy thứ này, nhưng đây là ta một mảnh tâm ý, hơn nữa ta cũng không phải cố ý mua tới tặng cho ngươi. Này đó giấy tuyên thành còn có quyển sách này, ta là mua cấp nhị ca. Cố Nam Kiều đắc ý rơ rơ lên trong tay quan trọng đồ tập. Nhị ca hiện tại đã đem quanh thân trong núi dược liệu nhận được không sai biệt lắm, ta tính toán bắt đầu làm hắn trước tiếp xúc một chút mạch khám cùng vọng lưỡi. Cố Minh Vũ nghe được lời này, vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, nhị đệ nhìn đến ngươi cho hắn chuẩn bị thư cùng trang giấy, khẳng định sẽ bạo tẩu, hắn sợ nhất đọc sách. Không có biện pháp, ai làm hắn tính toán học y đâu, đương cái xích cước đại phu có thể không cần học quá nhiều, nhưng là ta tưởng, nhị ca hẳn là sẽ không như vậy không? Có chí hướng đi, không nghĩ đương thần y đại phu không phải hảo đại phu. Cố Nam Kiều chính là đem Cố Minh Phàm hướng thần y trên đường dẫn. Huynh muội hai người hàn huyên trong chốc lát, Cố Minh Vũ lại cấp Cố Nam Kiều giới thiệu cùng nhau tới cùng trường, đại gia lẫn nhau thăm hỏi vài câu, Cố Nam Kiều liền cáo từ. Chờ Cố Nam Kiều thân ảnh biến mất ở góc đường, Cố Minh Vũ cùng trường lúc này mới chế nhạo nói, Cố huynh, ta không nghĩ tới ngươi còn có một vị dung mạo tuyệt diễm muội tử, cùng chúng ta, ngươi này muội tử nhưng cho phép nhân ra, ta muội muội còn đâu, hứa nhân ra loại sự tình này không nóng nảy. Cố Minh Vũ không muốn nói chuyện nhiều, tách ra đề tài, chúng ta không phải tới tìm Hạ Nghi Hoàng bản chữ mẫu sao, chạy nhanh, xem ai trước tìm được. Nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên phát hiện ngươi cư nhiên là cái mùi khống, tính, đại ra vẫn là tìm bản chữ mẫu đi thôi, bất quá ngươi mùi mùi thật đúng là không kém. Người lớn lên xinh, đẹp, lại hiểu biết chữ nghĩa, còn như vậy ôn nhu săn sóc, không giống ta mùi mùi, vừa thấy ta liền khổ đại cừu thâm, đừng cho ta mua thư, chính là ta về nhà muốn mua bút mực tiền bạc, nàng cũng lại nhảy cái không để yên, trả lại cho ta nhăn mặt. Lần này ta nếu là không thể cao chung, sợ là chỉ có thể về nhà đương cái dạy học tiên sinh, trong nhà đều nghèo vô mễ hạ nồi, ta cũng vô tâm tư lại đọc đi xuống. Bọn họ có được tú tài công danh, ở trong thôn cũng coi như là vang rồi một nhân vật, chỉ là muốn trúng cử, lại cũng là cơ hội xa vời. Đại gia mồm năm miệng mười, các có các phiền não, đến mặt sau, đã sớm đem Cố Nam Kiều vứt chi sau đầu, cũng vô tâm tình tìm bản chữ mẫu, ủ rũ cực đuôi rời đi. Cố Nam Kiều đến mì thịt bò sạp khi, Mặt Ngọc Hành đã điểm hảo hai chén mặt, còn có một cái đĩa tương thịt bò. Trên bàn còn bãi mấy thứ nàng thích ăn điểm tâm, vó ngựa bánh, thủy tinh bánh, hoa mai hương bánh, cuốn bánh gián. Nhìn này một bàn tràn đầy điểm tâm, Cố Nam Kiều cảm thấy buổi sáng là chính mình thần kinh quá nhạy cảm, Mặt Ngọc Hành đối nàng như nhau ngày xưa, khẳng định là chính mình nhiều lo lắng. Như nhau vãn tích, chờ Cố Nam Kiều ăn no, Mặt Ngọc Hành lúc này mới đem trên bàn điểm tâm trở thành hư không. Hai người ở huyện thành đi dạo một vòng, Cố Nam Kiều đi mua không ít thu đông thời tiết vải dệt, nàng tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này cấp chính mình cùng Mặt Ngọc Hành làm mấy bộ xiêm y, nếu là thời gian tới cấp cũng muốn cấp Cố ra người còn có bộ tú, phu vợ chồng mỗi người làm một bộ xiêm y. Cố Nam Kiều ước chừng ra này đó xiêm y yêu cầu nhiều ít vải dệt, rồi sau đó nhìn đến vừa ý nhan sắc liền chọn lựa lên, trừ bỏ vải vóc còn mua không ít bông. Đông xiêm y, dày so hậu, cũng không phải là giống nhau châm có thể xuyên thấu, Cố Nam Kiều đặt mua nguyên bộ công cụ, thoi, kéo, thước dây, còn có dặm rạp phẩm chất không đồng nhất kim thêu hoa. Đương nhiên, còn có các loại nhan sắc thêu tuyến. Vải thô giá cả cùng chấn trên giống nhau, vải bông, giá cả tắc quý 10 văn tiền, nhưng là màu sắc và hoa văn so chấn trên nhiều không ít. Cũng coi như là tiền nào của nấy. Chỉ cần vải dệt kim chỉ Cố Nam Kiều liền hoa không sai biệt lắm 2 lượng bạc, bông giá cả sang quý, Cố Nam Kiều muốn lại là tốt nhất bông, lần này tử lại hoa đi ra ngoài 3 lượng bạc. Cố Nam Kiều phụ trách mua, Mặt Ngọc Hành tắc yên lặng ở phía sau dọn đồ vật. Dạo xong rồi tiệm vải, lại đi chợ bán thức ăn, mua 10 cân thịt mỡ, mua 3 điều cá lớn, lại mua không ít rau xanh. Còn có gạo, gạo cũ, gạo tẻ, Cố Nam Kiều cũng mua không ít. Đi ngang qua bán gà vịt sạp khi, Cố Nam Kiều lại mua không ít gà vịt, tính toán phóng tới trên núi đi dưỡng. Dù sao sơn đã bao viên, bên ngoài mãnh thú cũng vào không được, gà vịt đặt ở trên núi dưỡng thật an toàn. Chờ đến Cố Nam Kiều tỏ vẻ chọn mua đủ liêu thời điểm, xe lừa thượng đã chất đầy, hai người lúc này mới giá xe lừa rời đi huyện thành, đem đồ vật tá ở bờ sông biên, Mặc Ngọc Hành đi còn xe lừa, Cố Nam Kiều thì tại bờ biển trợ hắn. Thật vất vả hai người đem mua tới đồ vật đều dọn thượng bè chút, Cố Nam Kiều mệt không được, nằm liệt ngồi ở trên bè chút, hỏi tìm thợ mộc sự tình. Mặc ca ca, ngươi nhưng tìm được rồi vừa ý thợ mộc sư phó. Ân, tìm một đôi thầy trò, này hai tha tay nghệ thuật không tồi, ta theo chân bọn họ thương lượng qua, nhân ra nguyện ý tới cửa thủ công, hợp tiền cũng không gì nghị, chính là muốn chúng ta bao ăn ở. Mặc Ngọc Hành đem chính mình tìm hiểu tới tin tức nhất nhất nói tới. Cố Nam Kiều nói, bao ăn ở đảo không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ cần bọn họ tay nghề hảo, có thể làm ra ta muốn đồ vật liền hảo. Cố Nam Kiều đối chính mình cư trú địa phương cùng yêu cầu dùng đồ vật, rất là bắt bẻ, nàng hy vọng chính mình được đến đều là tốt nhất, cho nên đối phương tay nghề hảo rất quan trọng, trừ lần đó ra nàng không gì đại yêu cầu. Hai người trở lại bộ ra thôn khi, sắc đã hơi hơi phím đen, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành trước đem đồ vật dọn tới rồi tân phòng, sau đó mới đi bộ tú. Phu ra, trải qua trầm xuống điếm, Cố Minh Phàm cảm xúc đã ổn định xuống dưới, Cố Nam Kiều đến bồ tú phu ra khi, nhìn đến chính là Cố Minh Phàm đang ở lấy lòng Mặc Yên Chi, muốn cho Mặc Yên Chi bồi hắn giải buồn. Phấn Mặc, ngươi lại đây, ca ca mang ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi được không? Cố Minh Phàm dù hống nói, ta biết ngươi hôm qua buổi tối không ngủ được vẫn luôn hướng trong viện chạy, chính là muốn đi tìm tỷ tỷ ngươi đúng hay không? Nhàm chán, bản công chúa cũng không phải là ngươi chờ. Như vậy phàm nhân, đều lâu như vậy, còn chỉ biết lừa gạt này nháy mắt. Mặc Yên Chi uể oải yếu xìu kéo tổn đầu, đối Cố Minh Phàm lấy lòng, hờ hững. Lan lớn lên thật mau, bất quá ngắn ngủn 4 tháng thời gian, Mặc Yên Chi liền từ manh manh đát sói con lột xác thành uy phong lừng lẫy lan. Nó càng ngày càng cao lãnh, làm người chung quanh đối nó càng ngày càng sợ hãi, bộ ra thôn người đều biết Mặc ra có chỉ lan, cạn là không muốn đặt chân Mặc ra, sợ chính mình một cái không tâm đã bị lan ngậm đi rồi. Tạc Mặc Ngọc Hành săn tới rồi mảnh hổ, đại gia chạy tới Mặc gia xem náo nhiệt cũng không dám nhập viện tử. Mặc Yên Chi là có nhất định trách nhiệm, ai làm nó thường thường liền ngao ô vài tiếng, đem trong thôn cẩu cùng gạo vịt đều sợ tới mức không nhẹ. Tuy rằng không có chủ động đi dọa người, nhưng là lang loại này, sinh vật từ xưa để lại cho mọi người ấn tượng đều không tốt lắm. Hung ác tàn bạo, có thù tất báo. Đột nhiên sân cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Mặc Yên Chi ngao ô một tiếng, ở Cố Minh Phàm không rõ nguyên do trong ánh mắt, như mũi tên rời dây cung xông ra ngoài. Cố Nam Kiều vừa đến cửa, liền nhìn đến Mặc Yên Chi chạy tới, ở nàng bên chân xoay quanh, ngao ô cái không ngừng. Một người một lang ở bên nhau ở trong 4 tháng, Cố Nam Kiều vừa nghe Mặc Yên Chi không để yên không liêu ngao ô thanh, ẩn ẩn còn bí mật mang theo ủy khuất nức nở thanh, liền biết Mặc Yên Chi vì sao sẽ như vậy. Ngoan, Phấn Mặc, ngươi đều mau 5 tháng lớn, là đại hài tử, nhưng đừng chơi hài tử tính tình, chúng ta nhưng đến giảng đạo lý đúng hay không? Tỷ tỷ tạc gạt ngươi đi trong núi là tỷ tỷ không đúng, sau này tỷ tỷ nhất định sẽ không gạt ngươi, định mang theo ngươi đi được không? Nghe được Cố Nam Kiều nhu nhu thanh âm, Mặc Yên Chi càng ủy khuất, nó ngao ô cái không ngừng, móng vuốt không an phận ở Cố Nam Kiều trên váy cọ sát. Kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Đã sớm hảo về sau đi nơi nào đều mang lên bản công chúa, nhưng mỗi lần đều trộm đạo rời đi, đem nó viết ở một bên. Cố Nam Kiều còn không biết, nàng ở Mặc Yên Chi nơi này tín nhiệm độ đã là số âm. Mặc Yên Chi khứu giác rất là nhanh nhạy, lập tức đã nghe tới rồi Cố Nam Kiều trên người nhàn nhạt thịt bò mùi hương, càng là sinh khí. Lại cõng nó đi bên ngoài ăn mảnh. Ô ô, bản công chúa quá đáng thương, cha không thương mẹ không yêu, thật vất vả nhận cái chủ nhân. Cũng mẹ nó không đáng tin cậy. Trong lòng ngạn khí, súng tay không có nặng nhẹ, móng vuốt ở Cố Nam Kiều trên váy một bãi, thứ lạc một tiếng, váy, cắt qua. Này một vợ diễn, nhưng đem Cố Nam Kiều kinh chứ, cũng đem Mặc Ngọc Hành sợ hãi. Một phen đẩy ra Mặc Yên Chi, lôi kéo Cố Nam Kiều tới rồi trong viện, ở nhờ mỏng manh ánh nến, cẩn thận đem Cố Nam Kiều chân kiểm tra rồi một lần. không thương, một chút hoa ngân cũng chưa ăn mặc Ngọc Hành lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, xoay người đối một bên run bần bật Mặc Yên Chi giáo nói, Mặc Yên Chi, ngươi có biết sai? Mặc Yên Chi hiển nhiên cũng biết chính mình phạm sai lầm, nghe được Mặc Ngọc Hành chất vấn, rất là thông minh điểm đầu sói, đáng thương hề hề nức nở, làm Cố Nam Kiều đau lòng hỏng rồi. Mặc ca ca, nó không phải cố ý, nó còn không hiểu chuyện, về sau khẳng định sẽ không như vậy. Cố Nam Kiều giúp đỡ tình. Chính là ngươi đem nó quán vô pháp vô, làm việc đều không suy xét hậu quả, hôm nay nếu là thật đem ngươi hoa bị thương, miệng vết thương cảm nhiễm, kia làm sao bây giờ? Mặc Ngọc Hành ngày thường không nhiều lắm lời nói, một khi hắn thao thao bất tuyệt, liền minh hắn là thật sự sinh khí, không dễ dàng nguôi giận cái loại này. Đối mặt bạo nộ Mặc Ngọc Hành, Cố Nam Kiều cũng không dám cãi lại, bất quá trong lòng lại nhạt nở hoa. Mặc ca ca sẽ sinh khí đó là bởi vì nàng duyên cớ, Mặc ca ca trong lòng có nàng mới có thể kinh hoảng thất thố, nổi trận lôi đình. Hôm nay buổi tối, Mặc Yên Chi ngươi diện bích tư quá, A Kiều xét thấy ngươi tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, ngươi trừng phạt liền lưu trữ minh lại chấp giáo. Mặc Ngọc Hành vừa dứt lời, Mặc Yên Chi ủy khuất, ba ba đi đến góc tường vẽ xoắn ốc đi. Thấy nó như vậy nghe lời, Mặc Ngọc Hành hết giận một ít, không có lại dạy. Bộ Tú Phu cùng Bồ Thẩm nhìn thấy bọn họ trở về, rất là cao hứng, tiếp đón bọn họ lại đây ăn cơm, trong lúc Bồ Thẩm sinh động như thật nổi lên trong thôn thú sự. Trong bữa tiệc, hòa thuận vui vẻ, đại gia trò chuyện với nhau thật vui. Sau khi ăn xong, năm người ngồi ở trong viện uống trà liêu. Nhị ca, ngươi trong khoảng thời gian này học còn rất không tồi, nhìn ra được tới ngươi thực dụng công. Cố Nam Kiều cười ha hả nói, vì làm ngươi không ngừng cố gắng, ta có thể cho ngươi cái khen thưởng chỉ cần không quá phận, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Bình sinh lần đầu tiên bị người khích lệ, Cố Minh Phạm đắc ý cái đuôi đều phải kiều thượng, hắn xua xua tay, rất là hào khí tỏ vẻ, không cần, ta cảm thấy hái thuốc thực không tồi, đã có thể đi trong núi du ngoạn lại có thể học được tri thức, còn có thể bán tiền. Đối với nhận thảo dược từ lúc bắt đầu kháng cự đến bây giờ, không chỉ có tiếp thu tốt đẹp, thậm chí đều yêu thải thảo dược, nhị ca thích liền hảo. Cố Nam Kiều vui mừng nói, nhị ca tiến bộ lớn như vậy, ta cái này đương mùi mùi, tự nhiên phải cho ngươi khen thưởng, như vậy đi, quyển sách này coi như phần thưởng khen thưởng cho ngươi, hy vọng nhị ca không ngừng cố gắng, sớm ngày học thành. Phía trước nửa đoạn lời nói, Cố Minh Phạm nghe được nhạc A, đắc ý giàu nhạc, chờ nhìn đến phần thưởng sau, mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, hắn có thể hay không cự, tuyệt này phân khen thưởng. Ta có thể hay không xin đổi cái khen thưởng? Cố Minh Phạm vẻ mặt đưa đám nói, ta đột nhiên nghĩ tới, ta thật lâu không về nhà, không bằng liền cho ta nghỉ hai như thế nào? Làm ta về nhà tận tận hiếu. Số tử, chỉ cần ngươi hảo hảo học tập, sớm ngày học một thân bản lĩnh, đối với ngươi cha mẹ tới chính là lớn nhất an ủi. Bồ Tú Phu cười mắng, liền điểm này khổ đều ăn không hết, làm sao có thể thành tài? Nghỉ chơi, nào Cố Minh Phạm khóc không ra nước mắt, xưng sao? Liền không có người đứng ở hắn bên này đâu, đứng ở hắn góc độ vì hắn suy nghĩ một chút đâu. Ông ngoại, ngài là biết đến, ta vừa thấy đến thư liền mệt giả rời. Nếu không phải như thế, hắn nhiều năm như vậy cũng sẽ không đều chọi gà lưu cẩu, đã sớm đi theo Cố Minh Vũ đi huyện thành đọc sách. Nhị ca, ngươi về sau là muốn làm cái không có tiếng tăm gì dược động vẫn là, nổi tiếng hạ thần y. Cố Nam Kiều đột nhiên mở miệng. Nàng lời nói làm ở đây người đều ngẩn người, duy độc hiểu biết Cố Nam Kiều. Mặc Ngọc Hành cong cong khóe môi. A Kiều đây là ở đào hố chờ Cố Minh Phạm ngây ngốc hướng bên trong nhảy. Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, cùng lý, không nghĩ đương thần y đại phu không phải hảo đại phu. Cố Minh Phạm thường xuyên đi huyện thành bốc thuốc, đối hiệu thuốc bên trong dược đồng này chức nghiệp không xa lạ, vì dơ sống mệt sống đều là dược đồng, làm không hảo còn sẽ bị đại phu cùng người bệnh chỉ trích đau mắng. Chính yếu chính là, đương cái dược đồng, không có bay lên không gian, trừ phi đi học y, nếu không nói, chỉ có thể cả đời đều quay chung quanh dược quầy chuyển, từ dược đồng biến thành lão trưởng quầy. Suy nghĩ một chút, Cố Minh Phạm đầu nhi liền đâu, hắn cũng không thể như vậy không có chí khí, phải làm phải đương nhất khí vách kia một cái. Đương nhiên là đương thần y a. Cố Minh Phạm rất là hướng tới nói, đến lúc đó danh dương hạ, kiếm tiền đếm tới tay rút gân, còn có rất nhiều mỹ nhân đuổi theo ta chạy, ngày ấy tử, ngẫm lại liền. Rất tốt đẹp. Là ảo tưởng rất tốt đẹp đi. Cố Nam Kiều khóe miệng hơi hơi run rẩy, nàng không nghĩ tới chính mình nhị ca cư nhiên còn có lớn như vậy chỉ hướng, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Nhị ca, ngươi có như vậy chí hướng thật hảo, ta cũng sẽ tận lực giáo ngươi, đem một thân bản lĩnh đều truyền cho ngươi. Đầu tiên là cho khẳng định cùng cổ vũ, rồi sau đó ngữ khí vừa chuyển, nhưng là nhị ca ngươi phải biết rằng, ngươi tưởng trở thành thần y, nhưng không đơn giản là học giỏi y thuật là được, còn muốn hiểu biết chữ nghĩa. Cố Minh Phàm khó hiểu hỏi, đây là vì sao? Ta xem chấn trên hoàng đại phu hắn liền lão thần khắp nơi ngồi ở ghế trên, chờ người tới cửa đưa tiền. Hoàng đại phu hắn y thuật căn bản vô pháp cùng nhà mình mùi mùi so, Cố Minh Phàm cảm thấy chính mình chính là tùy tiền học, kia cũng khẳng định so hoàng đại phu y thuật hảo. Ngươi đúng rồi, ngay cả hoàng đại phu như vậy không y đức đại phu nhân ra cũng vẫn là hiểu biết chữ nghĩa, ít nhất nhân ra viết phương thuốc vẫn là giống mô giống dạng. Cố Nam Kiều không lưu tình chút nào đã kích hắn, ngươi nếu là sẽ không viết chữ, cũng chỉ có thể đương một loại đại phu. Là cái gì? Xích cước đại phu. Liền tính là xích cước đại phu cũng muốn nhận thức một ít tự, bằng không ai sẽ tìm đến ngươi xem bệnh? Ai lại sẽ vô điều kiện tín nhiệm ngươi, đem mệnh giao cho ngươi trên tay? Cố Nam Kiều lời này trắng ra, cũng làm Cố Minh Phàm khắc sâu ý thức được, mặc kệ là làm cái gì, học vấn đều là rất quan trọng. Sự cấp kích thích không đủ đại, Cố Nam Kiều tiếp tục nói, ngươi không phải muốn tìm cái tài mạo song toàn mỹ nhân làm vợ sao? Vậy ngươi ngẫm lại, tài mạo song toàn mỹ nhân lại như thế nào, sẽ coi trọng một cái chẳng làm nên trò chống gì, không điểm loan loáng điểm nam nhân. Anh hùng xứng mỹ nhân, cho dù là thoại bản tử, những cái đó vì ái phấn đấu quên mình nhà giàu nữ tử tuyển, cũng đều là tiềm lực cổ, cuối cùng không phải tướng công công thành danh toại chính là giàu nhất. Một vùng. Cố Nam Kiều lời này, Cố Minh Phạm liền có chút không vui nghe xong, nhưng là hắn phản bác không được, những cái đó rung động đến tâm can tình yêu, không đều là như thế này viết sao. Cho nên muốn cưới mỹ nhân, còn phải chính mình có tư bản, bằng không ngươi lấy cái gì dưỡng mỹ nhân, liền dựa đào tổ chim cùng chảo cá. Cố Nam Kiều xong những lời này liền không nhắc lại cái này đề tài, ngược lại cùng Bộ Tú Phu bọn họ liêu nổi lên khác chuyện này. Trăng sáng sao thưa, Bộ Tú Phu. Nhìn trong chốc lát bầu trời đêm, nhịn không được thở dài nói, năm nay mưa xuân thủy quá nhiều, hạ đại hạn, thu hoạch sợ là không tốt lắm, cũng không biết sang năm có thể hay không tốt một chút. Mặt Ngọc Hành an ủi nói, tổng hội có chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Bộ Tú Phu lại nổi lên đồng ruộng chuyện này, đến mặt sau lòng tràn đầy sầu lo, sợ thôn dân chịu không nổi cái này trời đông giá rét. Cố Minh Phạm một người ngồi yên ở một bên, mãn đầu óc hồi phóng Cố Nam Kiều lời nói mới rồi, đạo lý, hắn đều hiểu, chính là đọc sách đối hắn tới là hạ đệ nhất việc khó. Chờ Cố Nam Kiều mấy người trầm mặt xuống dưới, Cố Minh Phạm còn vẻ mặt thái sắc nằm liệt ngồi ở ghế trên, thấy hắn như vậy, Cố Nam Kiều cũng thật đau lòng, nàng nghĩ nghĩ, nói, nhị ca, ngươi đừng rối rắm, không bằng như vậy, chúng ta không học nhận tự, ta dạy cho ngươi mạch khám đi. Đến lúc đó ngươi một bên học tập y thuật, nhân tiện nhận tự như thế nào? Nàng cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ hy vọng Cố Minh Phàm đối y thuật là thật sự cảm thấy hứng thú, có thể kích phát khởi hắn cầu học dục. Đối với Cố Nam Kiều đề nghị, Cố Minh Phàm ánh mắt sáng lên, tự động xem nhẹ phần sau đoạn lời nói, hắn đã sớm đối mạch khám tò mò đến không được, mấy cái ngón tay đáp ở trên cổ tay là, có thể nhìn ra nhân ra thân thể như thế nào, còn có thể khai ra phương thuốc. Hảo, chúng ta minh liền bắt đầu học. Không nóng nảy, ta trước sửa sang lại một ít tư liệu ra tới, sau ta muốn đi huyện thành ban nhân tái khám. Đến lúc đó mang ngươi cùng đi. Cố Nam Kiều xem hắn thần thái sáng láng bộ dáng, còn xem như tương đối vừa lòng, ít nhất hắn là thật sự muốn học y thuật. Chỉ cần muốn học, nàng liền có biện pháp xoay chuyển hắn đối sách vở ấn tượng, đến lúc đó không cần người thúc giục, chính hắn đều sẽ thật tự giác tìm thư xem. Cố Minh Phàm nào biết đâu rằng hắn trúng nhà mình muội tử mưu kế, lúc này hắn cao hơn đều phân biệt không ra đông nam tây bắc, hưng phấn lại chạy lại nhảy, còn chạy tới góc tường treo, đùa đang ở diện bích tư quá mặt yên tri. Tam thời gian thoảng qua, Cố Nam Kiều thừa dịp này mấy, đem chính mình biết nói mạch khám sở hữu tin tức đều viết xuống dưới, ước chừng có 12 trang. Vì tránh cho đêm Cố Minh Phàm cấp dọa, trước không có đêm này đó tư liệu cho hắn, mà là mang theo hắn đi Quảng Tụ Hiên. Lần này tới huyện thành, bởi vì có Cố Minh Phàm bồi, Mặt Ngọc Hành liền không có theo tới. Huynh muội hai người đứng ở Quảng Tụ Hiên cửa sau, Cố Minh Phàm nghe trong không khí bay tới. Mùi hương, thèm không được, mùi mùi, chờ chúng ta xong xuôi chính sự, có phải hay không có thể nếm thử Quảng Tụ Hiên đồ ăn? hắn rất ít tới huyện thành, tới cũng sẽ không đến quản tù hiên ăn cơm. Quản tù hiên danh khí rất lớn, nhưng là giá cả cũng thật khả quan, không có một chút của cải, sợ là liền môn cũng không dám tới gần nửa bước. Hảo, đợi chút ngươi nếu có thể nhớ kỹ ba cái chi thức điểm, ta liền thỉnh ngươi ăn ba cái quản tù hiên chiêu bài đồ ăn. Cố Nam Kiều cười ứng hạ, ta đây, nếu có thể nhớ kỹ bốn cái đâu? Cố Minh Phàm cười hỏi. Cố Nam Kiều hảo tính tình mà ứng tiếng nói, vậy thỉnh ngươi ăn bốn cái chiêu bài đồ ăn như thế nào? Ta có rất nhiều sở trường hảo đồ ăn, về sau ngươi nếu là tiến bộ thần tốc, ta tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn tốt không? Dạng, không thấy ra tới ngươi vẫn là cái đồ tham ăn, chỉ cần có uy hiếp liền hảo, như vậy mới có thể càng tốt thúc giục hắn. Cố Minh Phàm ăn qua Cố Nam Kiều làm đồ ăn, hương vị xác thật là thật hảo, mỗi lần ăn đều làm hắn hận không thể đem mâm cũng cất nút đến trong bụng. Cho nên đối Cố Nam Kiều đưa ra yêu cầu, Cố Minh Phàm rất là tâm động, không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bạch trưởng quầy tự mình ra cửa đón chào, nhìn thấy Cố Nam Kiều khi, cái mặt già kia cười thành một đóa nhăn cúc. Hắn cũng không nghĩ tới Cố Nam Kiều y thuật như vậy cao, nàng khai phương thuốc tử, uống lên tam đốn, lão phu nhân liền chuyển biến tốt đẹp không ít, có thể mở miệng lời nói, sắc mặt cũng không hề là cái loại này than trì sắc. Cố cô nương, ngươi đã đến rồi, mau tiến vào, đường xá xa xôi, còn làm phiền cô nương đi một chuyến, thật là băn khoăn. Bạch trưởng quầy cười nói, đón bọn họ đi nhan lão phu tha sân. Bạch trưởng quầy khách khí, y giả nhân tâm, đây đều là thuộc bổn phận việc. Cố Nam Kiều đáp, nàng vui chạy này một chuyến không chỉ là nhan lão phu nhân bệnh nặng, cũng không phải nhan phu nhân tặng nàng một bộ ngân châm duyên cớ, mà là bạch trưởng quầy ngày thường đối mặt ngọc hành rất nhiều chiếu cố. Cố Nam Kiều cảm thấy bạch trưởng quầy người không tồi, tuy rằng con buông, gian trá, nhưng là đối mặt ngọc hành lại thật sự thật không tồi, cho nên xem tại đây điểm tình cảm thượng, Cố Nam Kiều nguyện ý chạy này một chuyến. Huynh muội hai nhiễm nhan lão phu tha phòng, lúc này trong phòng so với lần trước quạnh quẽ, nhiều vài phần nhân khí. Nhan lão phu nhân ngồi ở trên giường, dựa lưng vào gối đầu, thấy Cố Nam Kiều tiến vào khi, cặp kia già nua đôi mắt xẹt qua một mạc cảm kích. Trong phòng trừ bỏ nhan lão phu nhân cùng nhan phu nhân, còn nhiều hai vị văn văn tỉnh tỉnh xinh đẹp cô nương. Cố cô nương, ngươi đã đến rồi, trước tới uống một ngụm trà ấm áp dạ dày. Nhan phu nhân vội vàng đứng dậy tiếp đón, trên mặt tươi cười chân thành tha thiết vài phần. Nàng thích Cố Nam Kiều tính tình, nhưng nếu là Cố Nam Kiều y thuật không được nói, nhan phu nhân cũng sẽ không như thế đối đãi nàng. Nhưng hiện tại tánh mạng đe dọa nhan lão phu nhân, ở uống lên tam dược lúc sau, thân mình đã lại rất tốt, đây đều là Cố Nam Kiều công lao. Nhan phu nhân không cần khách khí, ta là tới cấp nhan lão phu nhân tái khám, nhìn xem kế tiếp có không muốn đổi dược. Cố Nam Kiều lời nói, thẳng đi tới nhan lão phu nhân trước mặt. Đầu tiên là cấp nhan lão phu nhân bắt mạch, mạch tượng so với tam trước thật lớn nhiều, tiếp theo lại nhìn nhìn nàng đầu lưỡi cùng đôi mắt. Tự cấp nhan lão phu nhân bắt mạch khi, cũng thuận tiện cấp Cố Minh Phàm giới thiệu huyệt vị. Bởi vì nam nữ có khác, Cố Minh Phàm không dám dựa thân cận quá, Cố Nam Kiều cũng chỉ là mấy cái đơn giản huyệt vị. Kiểm tra xong sau, Cố Nam Kiều lúc này mới nói, bệnh tình đã ổn định, ta lại cấp lão phu nhân hành châm một lần, tân khai một bộ phương thuốc tử, liền uống một tháng, cũng liền không quá đáng ngại. Nàng lời này vừa ra, nhan phu nhân lập tức đỏ hốc mắt, tiến lên giữ chặt nhan lão phu tha tay, nghẹn ngào nói, nương, ngài không có việc gì. Không có việc gì, thật tốt. Nhan lão phu nhân cũng thật cao hứng, khàn thanh âm nói, ngươi đứa nhỏ này, khóc cái gì? Đây là một kiện rất tốt sự, ngươi nhân đến cười. Nương đối, con dâu chính là rất cao hứng. Nhan phu nhân vui mừng xoa xoa khóe mắt nước mắt, vội vàng đem trong phòng người đều thỉnh đi ra ngoài, làm cho Cố Nam Kiều hành trâm. Cố Minh Phàm cũng bị bạch trưởng quầy thỉnh đi phòng khách uống trà. Đại tỷ, ngươi nhìn xem mẫu thân nàng thật đúng là làm bộ làm tịch. Cố ý ở tổ mẫu trước mặt khoe mẽ mưu lợi, cố tình tổ mẫu liền ăn nàng này một bộ. Trong viện, bị thỉnh ra tới hai vị cô nương đúng là nhan ra thứ nữ, lúc này oán giận đúng là nhan ra tam tỷ nhan Ngọc Ngữ. Nàng bên cạnh đứng chính là nhan gia đại tỷ nhan Ngọc Vi, nàng mày nhíu lại, nhẹ giọng quát lớn nói, tam muội, mẫu thân là nhan ra đương ra chủ mẫu, không phải chúng ta có thể phê bình, còn thỉnh nói cẩn thận. Hừ, nàng trừ bỏ sẽ lấy lòng tổ mẫu còn sẽ làm gì? Phụ thân rõ ràng đều không thích nàng, nhưng nàng khen ngược, chính là chiếm đương ra chủ mẫu vị trí. Không bỏ. Nhan Ngọc Ngữ bất mãn oán giận nói. Nhan Ngọc Vi ngữ khí rất là bất đắc dĩ, lại không thể không khuyên nàng, tam muội, mặc kệ phụ thân có thích hay không nàng, mẫu thân đều là Nhan gia đương ra chủ mẫu, vị trí này không ai có thể cướp đi, chẳng sợ nàng không còn nữa, cũng sẽ có nữ nhân khác thay thế, mặc kệ là ai, đều không phải là ngươi mẹ đẻ. Các nàng vừa sinh ra liền chú định là bất đồng, các nàng cuối cùng cả đời sở nỗ lực, nhân ra lúc mới sinh ra liền có được. Phụ thân là không thích Nhan phu nhân, chính là Nhan phu nhân vị trí này chỉ có thể là của nàng, chẳng sợ hậu viện lại nhiều oanh oanh yến yến, cũng đều vô pháp thay thế được nàng địa vị. Huống chi nhân ra có nhi có nữ, ở Nhan ra đã sớm đứng vững gót chân, các nàng mấy cái nô tỳ sở sinh thứ nữ thứ tử liền tính ôm thành đoàn, cũng đấu không lại đích tử đích nữ. Đại tỷ, ngươi liền cam nguyện như vậy phụ thuộc sinh hoạt sao? Ngươi nhìn xem chúng ta đều là một cái cha sinh, dựa vào cái gì Nhan Ngọc Quân liền có thể gả cho Tiêu Vương ra đương chắc phi, chúng ta cũng chỉ có thể chọn lựa những cái đó bình thường nhân ra. Nhan Ngọc Ngữ căm giận bất bình nói, đại tỷ, ngươi cam tâm sao? Ta không cam lòng lại có thể như thế nào? Ta muội, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là thứ nữ, sinh ra liền kém một bậc, chúng ta đến có tự mình hiểu lấy. Nhan Ngọc Vi bất đắc dĩ nói, những lời này ở trước mặt ta liền tính, nhưng đừng nơi nơi thì thầm, bị người khác nghe được, sợ là sẽ có đại phiền toái. Ta biết, ta liền, ở đại tỷ trước mặt oán giận vài câu thôi, chúng ta đi thôi, ta nhưng không nghĩ đi vào xem mẫu thân lấy lòng một cái nông nữ trường hợp, thật sự là quá rất vân. Nhan Ngọc Ngữ ghét bỏ nhíu mày nói, thân là đương ra chủ mẫu, cư nhiên còn muốn lấy lòng một cái nông nữ, thật sự là quá mất mặt nhi. Nhan Ngọc Vi bật cười lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hai người nắm tay rời đi. Trong phòng, Cố Nam Kiều cũng đã hành châm xong, nàng đang ở viết phương thuốc, một bên viết một bên dặn dò nói, là dược ba phần độc, tốt nhất vẫn là ăn ít dược, muốn điều trị hảo thân thể, tốt nhất là thực liệu, như vậy không thương thân thể. Nếu có điều kiện nói, cũng có thể tuyển một cái sơn minh thủy tú địa phương, tâm tình hảo, thân thể tự nhiên vô ngu. Cố cô nương kiến nghị chúng ta sẽ suy xét, đa tạ cố cô nương. Nhan phu nhân cảm kích nói, nàng quay đầu đối Nhan lão phu nhân dặn dò nói, nương, ngài nhân đều nghe thấy được, đại phu, ngài nên bảo dưỡng năm, xin ý thường sự tình giao cho phu, quân cùng thư nhiên xử lý liền hảo. Đều nghe các ngươi, ta a liền không nhọc lòng. Nhan lão phu nhân theo tiếng, gương mặt hiện từ đối Cố Nam Kiều vẫy tay, cô nương, ngươi lại đây, ta có chuyện tưởng thỉnh giáo ngươi. Lão phu nhân, thỉnh giáo không dám nhận, ngài có việc còn thỉnh. Cố Nam Kiều lại đây, cười tủm tỉm nói. Nhan lão phu nhân từ trong tay áo lấy ra một cái cùng loại với thảo căn đồ vật, đưa cho Cố Nam Kiều, cô nương, còn thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì. Một đoạn khô cằn thảo căn, từ mặt ngoài thoạt nhìn cùng ven đường cỏ dại không có một chút khác nhau, nghe nghe, cũng không có đặc biệt khí vị. Cố Nam Kiều đánh giá trong chốc lát. Làm người đưa tới liều trảng, trực tiếp đem thảo căn đặt ở hỏa thượng thiêu, thực mau trong không khí liền tràn ngập nổi lên một cổ thanh hương hương khí, làm người nghe rất là sảng khoái. Nhan phu nhân nhịn không được khen, hảo hảo nghe a, đây là cái gì hương? Cố Nam Kiều lại nhanh chóng thổi tắt, lại mở ra cửa sổ thông. Gió, Nhan phu nhân lại không hiểu, nhìn đến nàng động tác cũng hiểu được, này hương sợ không phải cái gì thứ tốt. Cố cô nương, này hương có vấn đề. Nhan phu nhân khó hiểu nhìn nàng nói. Cố Nam Kiều gật gật đầu, một chút che giấu ý tứ cũng không có, đây là huyết tế thảo, là một loại rất khó đến dược liệu, dùng ở chính xác địa phương có thể cứu mạng, nhưng là dùng ở lạc lối thường, cũng có thể muốn tha mạng. Không thấy hỏa, huyết tế thảo là không độc, nhưng một khi thiêu đốt, huyết tế thảo, ngộ hỏa sẽ sinh ra độc tố, chính là chúng ta vừa rồi nghe thấy được mùi hương, làm người nghe thường nghiện. Hậu quả không dám tưởng tượng, nhẹ dạ chính là dẫn phát bệnh cũ, nếu là nghe được thời gian lâu rồi, là có thể vô thanh vô tức đoạt này mệnh. Nàng lời nói đến nơi đây, trong phòng mẹ chồng nàng dâu lập tức liền minh bạch, Nhan phu nhân bắt lấy Nhan lão phu tha tay, oán hận nói, nương, có phải hay không có người đem này thảo để vào ngài trong phòng lưu hương? Từ hơn 30 năm trước, Nhan lão phu nhân hoạn có tim đau thắt tật xấu sâu, trong phòng luôn là yếu điểm chút an thần hương. Như vậy mới có thể làm nàng nghỉ ngơi tốt. Nếu là người có tâm đem này thảo để vào lư hương, này cũng là có thể có thể. Nếu không phải đụng phải Cố Nam Kiều, Nhan phu nhân vô pháp ý tưởng, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, chính là Nhan lão phu nhân qua đời, bọn họ sợ là cũng không biết chân tướng. Nàng hảo tàn nhẫn tâm nột, thật là quá độc ác. Nhan lão phu nhân trong mắt toát ra bi thương chi. Sắc hiển nhiên rất rõ ràng hạ độc người là ai. Đây là nhân ra trong phủ sự tình, Cố Nam Kiều cũng không hỏi, chỉ là tận chính mình y giả bổn phận, lão phu nhân, vãn bối không biết là ai yếu hại ngài, nhưng là ngài cảm xúc không xong, đối thân thể có hại vô ích, vì ngài thân thể khỏe mạnh, còn thỉnh ngài khống chế một chút cảm xúc. Cô nương, đa tạ ngươi, ngươi đã cứu ta lão bà tử một cái mệnh, chính là chúng ta nhan ra ân nhân, về sau ngươi nếu là gặp cái gì chuyện phiền toái, yêu cầu, chúng ta nhan ra hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Nhan lão phu nhân, từ gối đầu hạ lấy ra một khối ngọc bội, đây là chúng ta nhan gia ra truyền ngọc bội, hôm nay liền tặng cho ngươi, về sau ngươi có yêu cầu chúng ta nhan gia xuất lực địa phương, cầm này khối ngọc bội tới nhan ra, mặc kệ là ai đương ra, đều sẽ thực hiện cái này hứa hẹn. Lần này Cố Nam Kiều không có thoái thác, nàng biết đây là nhan lão phu tha thành ý, nàng vô pháp cự tuyệt, đa tạ lão phu nhân, vãn bối nhớ kỹ, lão bà tự còn. Có một cái yêu cầu quá đáng, nay sự tình còn thỉnh cô nương hỗ trợ bảo mật, lão bà tử vô cùng cảm kích. Nhan lão phu nhân chua xót nói, mặc cho ai biết chính mình bên người người đối chính mình hạ độc, tâm tình có thể tưởng tượng mà chi có bao nhiêu khổ sở. Vãn bối biết nặng nhẹ, còn thỉnh lão phu nhân yên tâm, chuyện vừa rồi vãn bối sẽ không theo người thứ hai lộ ra một chữ, nếu là có vi lời thề, xét đánh phách, nhân thần còng bỏ. Loại này nội trạch việc, Cố Nam Kiều vốn dĩ cũng không tính. Toán trộn lẫn, đặc biệt là như vậy gia đình giàu có sự tình, nàng nếu là trộn lẫn, là ngài chính mình mệnh quá dài sao. Câu thông hảo chuyện này, nhan lão phu nhân lúc này mới vui vẻ ra mặt, nàng làm nhan phu nhân đưa Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm ra cửa, chính mình tắt dựa ở gối đầu thượng, nhìn Lư Hương xuất thần. Bởi vì muốn mang Cố Minh Phạm đi quản tụ hiên ăn chiêu bài đồ ăn, cho nên bọn họ trực tiếp từ hậu viện đi đến phía trước tửu lầu, nhan phu nhân biết bọn họ muốn đi nếm chiêu bài đồ ăn, cố ý phân phó người làm hơn 10 nói quản tụ hiên đặc sắc chiêu bài đồ ăn. Đối mặt nhan phu tha hảo ý, Cố Nam Kiều cự tuyệt rất nhiều lần, nhan phu nhân cười nói, Cố cô nương, ngươi cũng đừng cự tuyệt, ngươi đã cứu ta nương một mạng, là chúng ta nhan gia đại ân nhân, điểm này liền tính là tâm ý của ta, còn thỉnh ngươi nhận lấy. Lão phu nhân đã cho ta một cái hứa hẹn, xem như thanh toán xong, lại ăn ngày này bữa cơm, ta chịu chi hổ thẹn. Nhan phu nhân đối với Cố Nam Kiều tự, đã sớm nghĩ, kỹ rồi ứng đối chi sách, Cố cô nương, đó là ta nương tâm ý, này bữa cơm là ta đáp tạ cô nương trượng nghĩa ra tay tương trợ, chúng ta tại đây tương ngộ, cũng coi như là có duyên. Nhan phu nhân lại là đáp tạ, lại là có duyên, bị nàng như vậy một lừa tình, Cố Nam Kiều có chút chống đỡ không được, chỉ có thể tiếp nhận rồi nhan phu tha hảo ý, nàng là quản tụ hiên đương ra chủ mẫu, điểm đồ ăn tự nhiên không kém. Chầu này cơm ăn đến Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm là toàn thân thoải mái. Cố Minh Phạm nghiêng lệch ngồi ở ghế trên, phủng dạ dày, kêu rên không thôi, không được, ta căng không được, này đồ ăn ăn quá ngon, cũng khó trách quản tụ hiên thanh danh lớn như vậy, tấm tắc, quả nhiên là tiền nào của nấy. Ăn qua quản tụ hiên đồ ăn, hắn đều không thể nhìn thẳng những cái đó quán ven đường. Này hai người căn bản vô pháp đánh đồng. Cố Nam Kiều điểm một hồ nước trà, bưng cái ly chậm gì gì phẩm trà, thấy Cố Minh Phạm oai ngồi ở ghế trên, không tán đồng nói, mới vừa ăn cơm no, tốt, nhất vẫn là đừng ngã trái ngã phải, này đối dạ dày không tốt. Ta đây đi ra ngoài chạy hai vòng, tiêu tiêu thực, Cố Minh Phạm đề nghị nói, nóng lòng muốn thử đứng lên, hiển nhiên là có phương diện này tính toán. Ngươi nếu là không sợ dạ dày xuất huyết nói, vậy đi thôi, đến lúc đó đừng trách đương mùi mùi không có nói tỉnh ngươi. Cố Nam Kiều cố ý nói ngoa. Bất quá nàng cũng không sai, mới vừa ăn no liền kịch liệt vận động, đối dạ dày xác thật không tốt. Mùi mùi, ngươi liền hù ta đi. Ngươi cho rằng ta không biết. Lão nhân ngôn, sau khi ăn xong trăm chạy bộ, sống đến 99. Cố Minh Phạm đắc ý cười nói, ngươi tổng không thể lão tổ tông lưu truyền tới nay đồ vật là sai lầm đi. Nếu là không có đạo lý, làm sao có thể truyền lưu ngàn năm? Mỗi người thờ phụng. Ngươi còn đừng, lão tổ tông những lời này bản thân là không có vấn đề, nhưng là ngươi lý giải sai rồi. Cố Nam Kiều bẻ xả nói, lão tổ tông ý tứ là làm chúng ta nhiều vận động, đừng lão đợi, này có tật xấu sao? Sau khi ăn, xong nhiều đi một chút có trợ giúp tiêu thực, này cũng không sai, chẳng qua không phải cơm nước xong lập tức liền đi vận động, mà là muốn nghỉ tạm 30 phút tả hữu lại vận động là tốt nhất. Đối thân thể đối dạ dày đều hảo. Dù sao ngươi luôn có lý, ta nghe tổng không sai là được. Cố Minh Phạm tự biết chính mình bẻ xả bất quá Cố Nam Kiều, cũng không hấp hối giãy dùa, trực tiếp nhận thua. Cơm cũng ăn xong rồi, nhị ca, ngươi có phải hay không quên mất một sự kiện? Cố Nam Kiều buồn cười, nhắc nhở nói, vừa mới bọn họ chính là hảo, Cố Minh Phàm có thể ra mấy cái tri thức điểm liền ăn vài đạo đồ ăn, hiện tại cơm đều ăn, Cố Minh Phàm chính là một cái tri thức điểm cũng chưa. Nghe vậy, nguyên bản sinh long hoặc hổ Cố Minh Phàm lập tức ghé vào trên bàn, thở hổn hển nói, không nghe thấy không nghe thấy. Thấy hắn chơi xấu, Cố Nam Kiều rất là vô ngữ, nhưng cũng không có buộc hắn, mà là chờ hai người nghỉ ngơi đủ rồi, lúc này mới rời đi quảng tụ hiên.